Trước khi tôi đi vào bài pháp mà để nói sơ về cái ý nghĩa của bò bát trong thế giới, để quý vị trước khi quý vị muốn mua một cái món hàng nào đó thì quý vị phải hiểu cái giá trị của cái món hàng đó, có phải không? Cũng như quý vị mà làm cho một cái công ty nào, quý vị muốn đem bán cho một cái sản phẩm nào đó, quý vị phải có những cái người salesman giới thiệu. Thì Đức Phật để lại cái bát trong thế giới, mà chúng tôi là những người sứ giả của Như Lai, mà để cho một số Phật tử có cái tư tưởng họ bắt con trai giới thì không thích, mà chỉ thích niệm Phật, là lỗi tại tâm đi chúng tôi, không phải là lỗi của quý vị Phật tử. Bây giờ tôi, trước khi tôi đi bắt con trai giới, tôi sẽ nói sơ cái nguồn gốc của cái bắt con trai giới có từ thời nào. Bây giờ quý vị muốn nghe phải không? Trước khi thầy truyền giới, nó hơi đúng lực ra là truyền giới trước rồi mới giảng. Nhưng mà tôi muốn Phật tử sau khi nghe tôi nói ích lợi của tôi bắt con đai giới, rồi người nào mà thấy có ích lợi mà tự tâm phát nguyện từ cái đáy lòng mình xin thọ giới, thì công đức mới được là 100 năm ở cõi cực lạc. Còn nếu mà thọ giới mà vì cái sự mình đến đây người ta thọ mình cũng thọ, thì thà là đừng thọ. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Cái gì cũng vậy, cái gì tình nguyện thì nó mới có phước, tùy hỷ nó có phước. Cũng như khi mà đến chùa, quý vị cúng một đồng bạc cho Tam Bảo mà không do một cái ông thầy trụ trì kêu gọi, không do một cái tờ đăng báo, không do một cái lời kêu gọi nào, mà quý vị bỏ một đồng tự cái tâm quý vị phát ra, công đức bằng 1.000.000 đồng. Khi mà quý vị bị kêu gọi, vì bị kêu gọi quý vị khởi một cái tâm là phiền não rồi. Đó, thành ra bữa nay cũng vậy, khi tôi trao một cái giới pháp bắt quan trai cho quý vị, đó là Tam Bảo mà, chứ đâu có phải là cái đồ thường đâu, mà quý vị lại không có cái tâm mà hiểu được, thì bữa nay tôi khai giảng. Bây giờ trước khi tôi khai giảng tại sao có cái bắt quan trai giới, tôi phải nói lại về cái cuộc đời của bà Vi Đề Hy Thái Hậu và vua Bình Sa Dương. Ở trong đây có nhiều Phật tử đã biết rồi, nhưng mà có những đa số thì chưa biết. Vị nào đã biết rồi thì lắng nghe lại, tại vì mỗi lần nghe là mỗi lần khác. Quý vị có đồng ý không? Mình nghe pháp mỗi lần nghe là mỗi lần khác, chứ không phải là nghe một lần là nó là một lần đâu. Thì bây giờ vua Bình Sa Dương, ngài trị vì một vương quốc Ấn Độ, quốc gia ngài rộng lớn và trù phú hơn cả cái vương quốc Ca Tỳ La Vệ của Đức Bổn Sư chúng ta. Nhưng mà sao? Ngài tới năm 45 tuổi và Di Đề Hy Thái Hậu đã 45 tuổi rồi mà chưa có hoàng nam, chưa có thái tử. Mà xin lỗi quý vị, đàn bà ở cái tuổi 45 dễ sinh con không quý vị? Rất là khó. Ngay cả cái thế kỷ 21 này, phụ nữ ở cái tuổi mà 45 sinh con là cái tỷ lệ rất là hiếm rồi. Do đó vua Bình Sa Dương lúc đó chưa biết Đức Phật, ngài theo đạo Bà La Môn, ngài mới cho sứ giả lên tận núi Hy Mã Lạp Sơn để tìm những cái vị mà thầy Bà La Môn. Quý vị đừng khi dễ những cái giáo sĩ Bà La Môn thời đó, người ta chưa tu chứng những cái thần thông như là ông tiên A Tư Đà. Khi thái tử Tất Đạt Đa vừa lọt lòng thì ông có thể dự đoán được thái tử sẽ là làm vua có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tức là người ta chứng được tới cái tứ thiền. Tứ thiền tức là vẫn còn luân hồi sanh tử, chưa lọt vào cái cửa diệt tận định của các vị thánh tăng thời Phật. Thì khi vua Bình Sa Dương sai đoàn tùy tùng lên núi Hy Mã Lạp Sơn để tìm đến một vị tiên ông tu theo giáo phái Bà La Môn, thì ông tiên đó nhập định và ông nói: này đại dương, 3 năm nữa hoàng hậu sẽ sinh một quý tử. Một vị này sẽ là một cái vị vua thương dân yêu nước, rất là đạo đức. Thì lúc đó vua Bình Sa Dương mừng quá, nói: tại sao không cho trẫm sanh ngay bây giờ mà lại chờ 3 năm? Hoàng hậu bây giờ đã 45 tuổi rồi, 3 năm nữa thì 48 tuổi, thì làm sao sanh được hoàng nam? Thì ông tiên này ông nói: cái này là phải cái đủ nhân đủ duyên, vì con của bệ hạ bây giờ là một cái vị tu sĩ Bà La Môn đang tu trên cái dãy núi ở phía đông của tôi tu phía tây mà ông ta tu phía đông, thì thọ mạng ông ta còn 3 năm nữa, ông ta sẽ xả cái báo thân này và ông ta sẽ đầu thai làm con của bệ hạ. Lúc đó ông ta sẽ là một người thái tử rất là đạo đức và tài ba. Vua Bình Sa Vương sau khi nghe xong rồi mới sai quân hầu đem tất cả phẩm vật cúng dường cho cái vị thầy Bà La Môn đó. cúng dường xong, Ngài trở về cung họp hết quần thần, nói bây giờ cái ông Bà La Môn này, cái ông giáo sĩ này, ông nói lời nào là không bao giờ sai chạy hết. Thì bây giờ ta biết được con của ta là cái ông tu ở dãy núi phía đông. Bây giờ ngày mai này tất cả cử, nghĩa là ngự lâm quân, lên ngay cái dãy núi đó tìm cho ra cái ông tu sĩ đó và ra lệnh cho ổng. Từ đây tới chiều ổng phải tự tử chết, bức tử ông đó, làm cái gì không biết, cắn lưỡi cũng được, nhảy xuống hố cũng được, phải tự tử chết ngay. Nếu có thần thông thì xả cái báo thân tứ đại ngay để nhập thai làm con của ổng. Còn nếu từ đây tới mặt trời lặn mà không chịu làm như vậy đó thì lấy dao chém đầu ổng. Quý vị thấy ổng ham con tới như vậy, thì đầu tiên lên núi là để cầu, cầu có con, mà lại khởi một cái tà kiến như vậy. Thì ngày hôm sau phái đoàn ngự lâm quân của Du Bình Sa Dương là tiến lên cái núi ở phía đông Hy Mã Lập Sơn. Lên chân núi rồi thì đích thân Bình Sa Dương đem hương hoa phẩm vật vào đảnh lễ cái vị tiên mà đang tu trên núi đó. Sau khi đảnh lễ xong thì vị tiên họ, ổng mới xuất định, ổng nói đại dương lên đây làm gì mà phải lặn lội đường xá xa xôi như thế này. Thì Du Bình Sa Dương nói, ngày hôm qua tôi thăm ở dãy núi phía tây một cái vị giáo sĩ Bà La Môn cùng tu trên núi này, nói ngài có duyên là con của trẫm, mà nói tới 3 năm nữa ngài mới nhập thai để làm con của trẫm, chi bằng bây giờ trẫm ngài càng tuổi già, đời vô thường, biết 3 năm nữa trẫm còn sống để thấy mặt mũi hoàng thế tử không, chi bằng thôi bây giờ tiên ông đạo cao đức trọng thì hãy, nghĩa là xả cái báo thân ngay để làm con trẫm, thì đó là cũng cái ơn của cái đất nước của trẫm và cái phước của trẫm nữa. Thì cái vị tiên đó ngài mới chắp tay và ngài nói với hoàng đế Bình Sa Dương như sau: xin đại dương lui về, tôi có duyên làm con của ngài, lời nói đó quả thật không sai, nhưng 3 năm nữa tôi mới đủ đạo lực, bây giờ tôi tu hành chưa tới cái lúc mà tôi trở thành một cái vị minh quân, nếu mà ép tôi mới chết bây giờ thì tôi sẽ trở thành một vị ác dương chứ không phải là một vị thiện dương. Và dưới cái chuyện mà bức tử tôi như vậy là cái nhân bức tử tôi, thì sau này tôi ra đời tôi sẽ là mang cái tội, con sẽ giết cha để trả lại cái báo quả này. Thì ông Du Bình Sa Dương ông nói làm gì không biết, trẫm nãy giờ trẫm là dùng lễ đối với tiên ông, nhưng mà từ đây tới giờ mặt trời lặn tiên ông làm cách gì xả báo thân trẫm không cần biết, nếu mà tới mặt trời lặn mà lên đây tiên ông chưa chịu xả cái thân tứ đại này để nhập vào trong bụng của hoàng hậu, thì lúc đó trẫm sẽ áp lực theo cái lực của một vị hoàng đế, và ổng cho đóng quân ở đó. Ông tiên này lúc đó ổng cứ ngồi nhập định, ổng không nói gì hết. Thì ổng nhập định tới xế chiều thì cái ông quan mà coi về vấn đề mà điều quân lên đó, ổng mới nói: thưa hoàng thượng, bây giờ mặt trời sắp lặn rồi mà ông tiên này coi bộ ổng cứng đầu quá, ổng không chịu xả báo thân. Thì khi đó vua Bình Sa Dương nó bây giờ thì theo cái kế hoạch thứ hai, thì lúc đó ổng chuẩn bị sai người là chém đầu, thì ông tiên này ổng nói, ổng tức quá, ổng đang ngồi vậy đó, ổng xả thiền và trong đó ổng cắn lưỡi chết. Ông tiên này ổng cắn lưỡi ổng chết xong một cái rồi, thì khi đó Bình Sa Dương rất là mừng, và Bình Sa Dương mới cho lính, nghĩa là đem cái xác của ông tiên này trở về triều và xây một cái lăng tẩm thiệt lớn để mà tạ ơn, nghĩa là bức tử người ta rồi vẫn xây lăng xây tẩm, tức là có mồ cao mã đẹp. Thì một tuần sau hoàng hậu bắt đầu, nghĩa là ói cơm, nghĩa là ăn nghe tanh cá, quý vị có bầu quý vị biết rồi đó, đàn bà mà bắt đầu nghe tanh cơm tanh cá, thì Bình Sa Dương mừng quá, mới nghĩa là ra lệnh, nghĩa là coi như thả tù nhân, tức là thường thường mà muốn tạo phước á, sai quân thả tù nhân, rồi nghĩa là phát chẩn cho người nghèo để gieo phúc cho thái tử. Nhưng mà có một cái điều là bà Từ Hy Thái Hậu từ khi mà có thai, bà không thể nào bà ăn được một bữa cơm nào mà non trọn vẹn hết á. Bà ăn cái gì vô, vừa nuốt tới gần cổ là bà ói ra hết, ói tới mật xanh. Ở trong này có vị nào mà đã từng trải qua cái cảnh mà khi mà có mang con bị ói như vậy chưa? Có vị nào không? Trong này có vị nào có kinh nghiệm hết chưa? Khổ lắm phải không? Và Bình Sa Dương rất là đau khổ, mới tụ tập tất cả những cái ông ngự y mà nổi tiếng ở trong thành đó, thì các ngài bắt mạch thì nói hoàng hậu mạch vẫn bình thường, mà tại sao lạ quá, đem cái gì ngon lên ăn cũng được, thì bắt đầu sai quả đầu quân á, tức là người nấu ăn á, nấu cho hoàng hậu những cái món, nghĩa là muốn món gì cũng được, mình đem lên cả một lần 100 món ăn, hoàng hậu nhìn món ăn nào cũng không ăn được, ăn vô lỗi. Kéo dài như vậy 3 tháng thì hoàng hậu Bình Sa Dương chỉ còn xương bọc da bọc xương. Thì Bình Sa Dương sợ Vi Đề Hy Thái Hậu bệnh ảnh hưởng tới cái thai, do đó bà nói như vậy đó: ta buồn lắm, ta là vua một nước, muốn ăn gan rồng á, hậu nói chậm dẫn bắt gan rồng về cho ăn, muốn ăn bào ngư cho người ra biển để lấy bào ngư, mà tại sao không làm thỏa mãn được cái sự ăn uống của hoàng hậu? Thì lúc đó hoàng hậu mới chắp tay mà nói như vậy: tâu đại vương, thần thiếp không phải là không ăn được, nhưng mà có một món thần thiếp thèm mà sợ bệ hạ không thể cung cấp được. Thì ổng nói: bây giờ khanh cứ nói ra đi, nghĩa là khanh muốn ăn cái gì nói ra, trẫm sẽ dùng cái quyền lực của một ông vua để làm thỏa mãn cái sự mà thèm khát của hậu và cung cấp cái thai nhi cho trẫm. Thì nói: dạ, kỳ quá, mỗi lần mà dụ như dọn lên một cái món bào ngư gì đó thì trong lòng của em tự nhiên nghĩ ước chi phải có 3 giọt máu của hoàng thượng mà cắt nhỏ vô đó thì em ăn ngon lắm. Thì bà này bà nói bà thèm là thèm máu của ông vua. Thì ông vua ông nói: trời, tưởng cái gì, sao lâu nay hậu không nói. Kêu Ngự Long Vương đem dao lại đây và dọn một mâm đồ ăn lên. Thì cái món nào mà muốn ăn á, ông vua chỉ cần lấy dao, lấy cây kiếm rạch lên tay một cái nặng vô 3 giọt thì bà ăn bà không ói. Và tương tự như vậy, hắn là 5 món đồ ăn là phải dọn, nghĩa là 5 cái tô đó đều nhiễu máu nhà vua. Vừa nhà vua vừa ăn xong cái bữa ăn cho cái hoàng hậu ăn cái bữa ăn đầu tiên đó rồi thì sao? Thì một vị quan tể tướng rất là trung thành với vua Bình Sa Dương mới vào cung và xin gặp vua. Ngài nói: này hoàng thượng, cái thai này mà muốn ăn đồ ăn phải có máu của bệ hạ, tức là cái thai này là cái thai nó đã có muốn ý giết bệ hạ rồi đó. Bệ hạ có nhớ không, cách đây 3 tháng về trước, triều đình chúng ta lên núi bức tử ông tiên, và cái lời nguyền của ông tiên nói: nếu mà bức tử đại dương bức tử tôi thì sau này tôi sẽ bức tử đại dương lại. Chi bằng bây giờ cái thai nó chưa lớn, để tối nay hạ thần sai Ngự Lâm Quân vào thành hốt một thang thuốc để giết cái thai này trong bụng đi, phá thai đó. Thì ông vua Bình Sa Dương ông giận quá, ông nói: nếu mà khanh còn nói một lần thứ hai nữa, trẫm sẽ chém đầu ngay. Trẫm đã khổ bao nhiêu mấy giờ này sắp sửa có hoàng nhi, mà ai mà nó giết con? Ta trước sau gì cũng chết, ta xông pha trận mạc, biết bao nhiêu máu của ta đã đổ rồi. Bây giờ mỗi một ngày đổ cho hoàng hậu, cho con ta vài giọt máu thì chả có nghĩa lý gì nữa hết. Và bà hoàng hậu Di Đề Hy tiếp tục ăn những bữa ăn từ 3 tháng cho tới 9 tháng bằng những giọt máu của vua Bình Sa Dương, cho tới ngày sanh ra thái tử. Thì cái buổi chiếm bụng sanh ra thái tử, ông quan tể tướng này ổng đã họp với một số đại thần. Ổng nói khi mà sanh con á, khi mà cái bà cung nữ báo bà hoàng hậu lâm bồn đó, thì nhớ phan cho vua Bình Sa Dương hay. Và ổng cho tìm một cô cung nữ thân tín, nhớ vừa đẻ ra là bóp mũi thái tử này, rồi nói thái tử bị chết, tức là cho tiền bà mụ đó. Nhưng mà khi mà sanh ra thì thái tử vẫn mình khỏe mạnh. Thì cái bà cung nữ này bà không biết làm sao, thì bà đang đứng trên cái lầu 7, bà ném thái tử rớt xuống ngay từ cái cửa sổ lầu 7, văng xuống ngay xuống nơi. Nhưng mà cái số của A Xà Thế chưa chết, số lớn của người chết có số quý vị, rớt ngay cái chậu bông. Cái chậu bông đó là một cái hồ sen, rồi trên cái hồ chậu bông đó nó gãy rồi nó rớt xuống hồ nước. Thì dưới này lính hầu nó gác, nó thấy thái tử rớt cho nó ẩm lên, mới kêu vua Bình Sa Dương nói: người ta ném thái tử từ trên lầu xuống mà thái tử còn sống, nhưng mà chỉ gãy có một ngón tay. Lúc đó vua Bình Sa Dương mới đặt tên là A Xà Thế tiếng Phạn, dịch ra tiếng Việt Nam tức là hoàng tử gãy ngón tay. A Xà Thế có nghĩa là gãy ngón tay. Và khi đó vua Bình Sa Dương mới lên hỏi cái cô cung nữ mà coi về vấn đề mà đỡ đẻ cho thái tử và đem chém đầu cái cô cung nữ đó. Thì cái sự việc này nó vẫn, sau khi giết xong cô đó thì coi như là không có truy cứu tiếp nữa. Và khi đó quý vị biết thế nào không? Thời gian theo năm tháng, thái tử A Xà Thế lớn lên tới 15 tuổi. Cái sự việc này đều giấu hết, và tể tướng cũng như là đức vua đều giấu cái chuyện là ném hoàng tử, và giấu luôn cả cái chuyện mà vua Bình Sa Dương lên núi để bức tử cái ông tiên để mà làm con của ngài. không ai biết. Cho tới một ngày đó, quý vị nhớ ai đề bà Đạt Đa là một cái vị em chú bác của Phật, là anh của tôn giả A Nan. Ông thấy Phật đã lớn tuổi rồi, ông nói thôi bây giờ Phật ơi, ngài hãy về hưu đi, ngài giao cái chức mà ông Phật này cho tôi. Tại vì ông cứ tưởng ông Phật giống như cha truyền con nói mà, Đức Phật là phải mở mang trí huệ, phải có ngũ nhãn lục thông, phải có được nghĩa là 10 hiệu là Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu. Mà ông định ông đề bà Đạt Đa này ông tu đó, ông nghĩ ông là con của Vua Bạch Phạn, anh của tôn giả A Nan, Đức Phật Thích Ca là con của Vua Tịnh Phạn. Ông thấy ai cũng kính trọng ai cũng kính trọng Đức Bổn Sư, thì ông nghĩ bây giờ Đức Phật già rồi nên để nhường cái ngôi này cho ông đi. Thì ông nói thôi Phật về hưu đi, để cho em lên nắm cái giáo đoàn. Phật mới nói câu này: cỡ như Xá Lợi Phất trí một trí huệ số một, kể như nghĩa là một kiền liên thần thông số một, mà ta còn chưa giao cái chức lãnh đạo tăng đoàn này cho hai vị trưởng lão đó, còn ngươi là cái người mới có chứng tứ thiền. Tứ thiền tức là có thần thông nhưng mà vẫn còn luân hồi sanh tử, ông chưa chứng A-la-hán, ông lấy cái tư cách gì mà nói Như Lai truyền lại cái tăng đoàn của ông cai quản. Tăng đoàn này gồm có 1250 vị thánh tăng đã thoát khỏi cái dòng tục lụy, đã thoát khỏi ba cõi rồi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ông là một cái người còn ở trong dục giới, còn tham dục, mà ông đòi đi quản lý những cái ông đã thoát khỏi cái dòng tục lụy, nghe sao được? Và Thế Tôn đuổi ra, ông giận quá. Ông giận quá thì ông ngồi thiền và ông dùng cái thần thông, ông coi ai có thể giúp ông được. Thì ông thấy Thái tử A Xà Thế là cái người sau này sẽ lên nắm binh quyền, mà lợi dụng vào cái lực của A Xà Thế để ông sẽ làm sao để thu phục A Xà Thế quy y với ông. Thì ông sẽ lợi dụng cái địa vị và cái dương quyền của A Xà Thế để khống chế tăng đoàn, và ông sẽ coi như lên nắm, nghĩa là ông sẽ coi giết Phật. Thì ông ngồi ông suy nghĩ một hồi, thì ông lập ra một cái kế hoạch. Ông mới vào rừng, ông bắt một con trăn thiệt lớn, ông quấn cái cần cổ, và ông dùng thần túc tứ thiền là có thần thông bay được rồi. Ông mới bay vào trong cung, lúc đó Thái tử A Xà Thế mới 15 tuổi, cậu đang ngồi cậu chơi trong cung. Thì ông từ trên không bay xuống ngay cái giường ngự uyển phía sau hậu cung của Vua Bình Sa Dương. Thì quý vị biết thế nào không? Bây giờ quý vị là một ông vua mới 15 tuổi mà thấy có ông thầy từ trên trời bay xuống quấn một con trăn trên cổ mà đáp xuống như vậy, là quý vị phục không? Phục quá phải không? Thái tử A Xà Thế mới quỳ đảnh lễ, chẳng hay tiên ông từ ở đâu đến mà thần thông quảng đại bay từ trên trời xuống. Thì Thái tử A Xà Thế tâu xong thì Đề Bà Đạt Đa nói: ta là một vị tỳ kheo đệ tử của Sa Môn Cù Đàm, ta đến đây vì muốn nghĩa là quá độ, nghĩa là cho Thái tử. Thái tử có muốn lên làm vua hay không? Thì Thái tử A Xà Thế nói: tôi là con một của Đại Vương Bình Sa Dương, trước sau gì cái ngôi này cũng của tôi. Thì chuyện gì trước sau tôi làm vua là cái chuyện đương nhiên thôi, phải không? Tôi chỉ có một mình tôi, ba tôi là có con trai duy nhất, thì cái gian sang này trước sau gì tôi cũng làm vua, sao mà Sa Môn hỏi gì lạ vậy? Phải không? Thái tử chỉ biết có một mà không biết hai. Thái tử có biết là Thái tử tại sao gãi cái ngón tay này không? Thì lúc đó A Xà Thế nói: dạ tôi nghe nói hồi tôi sanh ra thì tôi có dị tật, mẹ tôi nói là tôi bị cái ngón tay tự nhiên nó có dị tật thôi. Ông nói đó là cái điều Thái tử không biết. Và Thái tử có biết là Thái tử vừa sanh ra thì tính cha và mẹ Thái tử đã ném từ trên lầu 7 xuống không? Một cái người mà dám ném Thái tử như vậy thì làm sao truyền cái ngôi vua cho Thái tử? Đó là một cái đòn rất thâm độc của Đề Bà Đạt Đa, chia rẽ cái tình phụ tử của A Xà Thế và Vua Bình Sa Dương. Thì sau khi nghe như vậy thì bây giờ giả sử như quý vị sinh ra đời quý vị đã bị ngón tay gãi rồi, quý vị cứ đinh ninh là cái này là do tật bẩm sinh. Tới một ngày nào đó có một người nào đó lớn tuổi lại nói đây là do cha mẹ ném mày từ trên lầu xuống, thì quý vị có hận cha mẹ không? Đương nhiên A Xà Thế ở cái tuổi thiếu niên 15 tuổi bắt đầu hận, nói được rồi Sa Môn, ông ở đây đi, ông ngồi vào giường ngự uyển này, tôi sẽ chạy vào tôi tìm mẹ tôi hỏi, nếu mà quả như vậy đó thì tôi sẽ tặng thưởng cho ông rất là nhiều vàng bạc. Thì Đề Bà Đạt Đa mới nói: ông chớ có dạy mà hỏi mẹ ông, vì không có bà mẹ nào mà dám nói cái chuyện mình giết con. Đừng có hỏi cha ông, không có ông cha nào đi nói cái chuyện mà mình giết con cả. Ông nên vào hỏi những cái bà cung tần mỹ nữ mà lớn tuổi, những cái bà mà đã chừng 50-60 tuổi mà đã về hưu rồi đó, hỏi lại những cái bà mà chứng kiến cái ngày ông ra đời đó, thì nhớ hỏi riêng thôi. Thái tử A Xà Thế sau đó mới từ giả Đề Bà Đạt Đa và vào cung tìm những cái bà mà cung nữ mà đã về già, thì mới hỏi có phải là ngày tôi sinh ra đời thì bị cha mẹ tôi ném từ ở trên lầu 7 xuống không. Hỏi bà thứ nhất, bà đó không dám nói, tại cái chuyện này nó động trời lắm, nói ra mà lạng quạng là vua Bình Sa Dương xử trảm. Hỏi tới người thứ hai không nói, vô tình hỏi tới cái bà thứ ba đó, thì cái bà này bà nói nếu thái tử giữ kín cho tôi mà thưởng tôi một món quà, tôi sẽ nói sự thật. Đó là bà này bà tham. Thì A Xà Thế mới đem mấy một số vàng dòng lên tặng cho cái bà cung phi về già này. Thì bà này bà cũng không có phải là cái người trực tiếp mà thấy cái cảnh đó, nhưng mà quý vị nên biết một cái chuyện mà nó truyền miệng á, bà chỉ nghe lượm bổm là thái tử rớt từ trên lầu 7 xuống và được Nữ Long Quân lộn từ cái hồ sen thôi. Nhưng mà khi mà nghe như vậy thì nghĩ là cái chuyện đó là tam sao thất bổn. Thì bà nói tôi biết là khi ngài thái tử sanh ra thì tôi đang quét sân ở vườn hoa, thì tự nhiên là có một người ném từ lầu 7 ném xuống rớt trúng cái hoa sen và rớt trúng cái hồ nước, do đó thái tử còn sống. Và lính Ngự Long Vương ẩm ngài lên và tôi biết là gãy ngón tay. Thì cái sự này là có sự thật mà ai nói cho thái tử vậy? Thì thái tử nó chỉ cần như vậy và tặng cho bà một số vàng bạc. Sau đó thái tử chạy thẳng vào cung và tìm hỏi mẹ. Lúc đó Di Đề Hy đã quy y Phật, bà hoàng hậu Di Đề Hy, và vua Bình Sa Dương lúc đó đã quy y Phật và dựng lên một cái tịnh xá Trúc Lâm. Tịnh xá Trúc Lâm là cái tịnh xá đầu tiên của Đức Bổn Sư mình. Tại vì khi Đức Bổn Sư đi xuất gia trên đường đi từ Ca Tỳ La Vệ để vào rừng mà tu hành 6 năm, đi ngang qua Dương Quốc Bình Sa Dương, vua Bình Sa Dương nhìn thấy tướng hảo của Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, do đó ngài mới nói: này Sa Môn, tướng hảo ông đẹp quá đi, tôi nhìn tôi thấy tự nhiên tôi có một cái sự mà kính mến, tôi muốn chia nửa gian sang này cho ông lên cùng cai trị. Tại vì thái tử mới nói, thái tử Tất Đạt Đa lúc đó mới nói: ta là thái tử con của vua Tịnh Phạn, từ bỏ ngai vàng điện ngọc để tìm con đường giải thoát sanh lão bệnh tử, ta đâu có ham cái chuyện mà bỏ ngôi vua này qua làm vua khác đâu. Nhưng mà Bình Sa Dương nói: nếu như vậy, này Sa Môn, nếu ông tu chứng đạo, ông nên về độ tôi trước nhất. Sau khi Đức Phật tu thành đạo xong với có cây Bồ Đề, ngài dùng cái thần nhãn, dùng cái Phật nhãn để xem coi cái ông tiên A Tư Đà là cái ông tiên coi bói mình còn sống hay không. Thì ông tiên đã ra dương tịch rồi, cái ông thầy đầu tiên mà dạy ngài chứng được tứ thiền nó cũng đã dương tịch rồi. Ngài coi lại năm anh em Kiều Trần Như thì đang ngồi tại vườn nai, do đó ngài mới trở lại độ cho năm anh em Kiều Trần Như trước, và sau đó độ vua Bình Sa Dương, và vua Bình Sa Dương mới xây một cái tịnh xá Trúc Lâm, là cái tịnh xá đầu tiên để Đức Phật hoằng pháp trước cả tịnh xá Kỳ Viên của ông Cấp Cô Độc và thái tử Kỳ Đà. Đó, thì thầy nói cho quý vị nghe, khi mà thái tử nghe cái tin này rồi thì thái tử rất là giận hờn và chạy lại hỏi mẹ. Mà lúc này Bình Sa Dương và Vi Đề Hy Thái Hậu là cũng lại quy y Phật và thọ ngũ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu. Do đó trong bữa ăn, thái tử A Xà Thế buông đũa và hỏi: này phụ vương và mẫu hậu, phụ vương quy y Phật, phụ vương có cái giữ không nói láo phải không? Thì Bình Sa Dương nói: đúng, từ khi quy y Phật tới giờ phụ vương chưa bao giờ nói láo. Và thái tử A Xà Thế quay qua Vi Đề Hy mẫu hậu: mẫu hậu cũng vậy, mẫu hậu đã thọ tam quy ngũ giới, có phải mẫu hậu không bao giờ nói láo không? Thì bà Vi Đề Hy nói: đúng, từ ngày mẹ quy y Phật mẹ không bao giờ nói láo. Khi đó cậu mới hỏi: con vừa nghe một cái nguồn tin, thấy không, bây giờ con hướng về cái tịnh xá Trúc Lâm là ông Phật ông đang ở đó, ông Phật này nghe nó có thần thông, ông sẽ chứng giám coi như mẹ với cha con nói láo hay không. Có phải ngày con ra đời cha mẹ đã ném con từ ở trên lầu xuống làm con gãy ngón tay, chứ không phải là do bị tật không? Thì lúc đó bà Vi Đề Hy Thái Hậu, bà sợ cái ân oán là vì con sẽ giết cha, bà đứng ra bà nhận: đúng, mẹ đã giết con. Bà nói láo, bà không có giết, do cái cung phi giết, nhưng mà bà nói như vậy để bà gạt lánh hết trách nhiệm. Tại vì bà biết bà là cái người không phải ra cái lệnh bức tử cái vị tiên ông, phải không? Mà chính vua Bình Sa Dương là cái người ra cái lệnh bức tử, do đó bà muốn chuyển cái nghiệp, bà nhận cái quả này, phải không quý vị, để cho khỏi giết cha. Nhưng mà khi bà nói như vậy rồi thì thái tử A Xà Thế nó hỏi con Phụ Dương, Phụ Dương có đồng lõa trong cái việc mà giết con hay không? Thì ông Vô Bình Sa Dương ông nói đúng, ông nói đúng là tại vì ông ngày xưa vì nhân quả, vì cha lúc đó chưa quy y Phật, cha đã bức tử con, bức tử con là bức tử cái thân tiền kiếp thôi, mà ông phải nói như vậy chứ làm sao mà ông dám nói láo. Người xưa người ta khi giữ giới người ta giữ trong sạch, chứ không phải như Phật tử đời Phật pháp này, phải không? Phật tử đời Phật pháp này mình giữ giới mà mình giữ coi như là giữ cho vui vậy thôi, chứ còn lúc mà nhất là những cái cậu thanh niên, nghĩa là giữ chứ không uống rượu, nhưng mà ngày nào mà đi đám cưới mà gặp bạn làm nó kệ làm chút rồi xin Phật 5 phút uống lon đó, có không? Còn mà uống lon không đã xin Phật thêm 10 phút, có không? Đó, thành ra là nhất là mấy cô làm nail, trong này có cô nào làm nail không? Có không? Có Phật tử nào làm nail đưa cho thầy trong live coi, thấy không? Nhiều khi vậy đó, tao làm cái món gãi này tao lỗ đó, thấy không? Mua một bịch bột vậy cho làm, nữa là 200 đồng bột cho làm ra cũng mấy ngàn, nó tao lỗ đó, tao làm lỗ đó, nói láo vậy, thấy không? Thầy nói, cho quý vị nghe, ổng nói là đúng cha bức tử con, mà ổng nói là ổng nói cái chuyện mà tiền kiếp thôi. Khi Thái tử A Xà Thế nghe như vậy xong là hất hết cái bát cơm, hất hết cái mâm cơm và bỏ đi ra, và đi lại tỉnh xá Trúc Lâm tìm cho được Đề Bà Đạt Đa. Đúng rồi tiên ông nói đúng, bây giờ tôi xin lại ông làm thầy và xin ông hướng dẫn cho tôi, tại ông là cái người duy nhất giúp cho tôi thấy rõ cha mẹ tôi là kẻ thù, thì bây giờ ông giúp tôi con đường làm sao. Thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa nói chiều nay ông cho hai tên lính phụ ta, ông Phật ông đi ngang cái núi Kỳ Sà Quật này, thì một mình ta lăn đá không được, để ông làm ơn ông cho phụ hai tên lính của ông xô một tảng đá xuống để giết cái ông Phật này. Quý vị đọc trong sử có cái chuyện mà Đề Đà Đạt Đa lăn đá không, nhưng mà khi thầy dịch từ trong sử thầy biết không phải Đề Đà Đạt Đa lăn không nổi, mà do sự giúp sức của Thái tử A Xà Thế, một tảng đá lăn từ trên núi đâu có dễ, và lăn xuống nhưng mà Phật nó phải dễ giết một vị Phật. Quý vị, một vị Phật là phước báo nghĩa là đầy đủ làm sao giết được, do đó đá nó văng xuống, nó rớt, nó bể ra và văng một mẻ trúng Phật và Phật chảy máu. Nhưng mà làm Phật chảy máu, Đề Bà Đạt Đa vẫn bị đọa địa ngục đó, và giết cả Phật rồi. Sau đó về Đề Bà Đạt Đa mới nói bây giờ ở trong cung nó có con voi của vua, hình như nó bị đứt hay sao vậy? Hello, giờ cái này cho nó chắc hết đường, chắc thầy trong lan nó mạnh quá nó sợ. Rồi khi đó nghe nói là trong cung có một con voi rất là hung tợn, rồi bây giờ ngày mai này thái tử có thể cho tôi mượn, ngày mai em Cù Đàm ổng sẽ đi khất thực ngang cửa hoàng cung, thì làm ơn thả con voi đó ra, nhưng mà nhớ cho chắc ăn là cho nó uống rượu thiệt sai đi, thì cho nó không biết hả, bỏ đói con voi không ăn và cho nó uống rượu không. Là bắt đầu khi thấy ông Phật mà đi ngang qua hoàng cung là thả nó ra và dám hút nó ủi. Quý vị có nghe cái chuyện mà Thái tử A Xà Thế với Đề Bà Đạt Đa thả voi sai để giết Phật không? Nhưng mà khi vừa thả con voi ra thì Tôn giả A Nan là cái người đi kế Đức Phật. Tôn giả A Nan lúc đó mới chứng có sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là cái từng thánh đầu tiên. Cái quả vị này chỉ là không còn đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng mà còn tái sinh trở lại cõi người này 7 lần. Thì ổng thấy Đức Phật sắp bị con voi hút thì ổng mới nhào ra, ổng dùng cái mạng ổng để đỡ con voi, nhưng mà mạng của A Nan mà đỡ là sao được con voi. Nhưng mà Phật nói A Nan, con hãy lui về, tại vì không có ai giết được một vị Phật hết. Phật mới dùng cái từ bi quán, Phật dùng cái tâm từ bi mà Phật nhìn con voi. Thì con voi sau khi nó nhào lại, nó gần hút Phật, thì nó nhìn thấy cái vẻ từ trường từ bi của Phật và nó quỳ xuống. Thì Phật mới đưa tay rờ trên đầu nó, con đời trước, con trong thời Phật Ca Diếp, con là một vị tỳ kheo, con chuyên môn tu phước mà con không tu huệ, con đi tu chỗ nào con đi giảng pháp, con đều khuyến khích người ta bố thí, con nói ráng bố thí rồi hồi hướng để được giàu, được khỏe mạnh. Thế con nói khi con gặp người ta bán thuốc thì con nói mua thuốc đi, bố thí cho nhiều để được sao phải khỏe mạnh. Rồi con nói nghĩa là cúng dường cho nhiều đi, kiếp sau sẽ được vàng ngọc châu báu đeo đầy người. Do đó bây giờ sau khi con chết con không được về Niết Bàn, mà con tu toàn công phước thì giờ này con được đưa vua Bình Sa Vương đeo cho học sòn đầy người, có phải không? Voi của vua là nó già không à, phải không? Rồi con được cái sức khỏe mạnh tại vì con khuyến khích người ta uống thuốc, bây giờ con khỏe như voi vậy đó, phải không? Nhưng mà không có ích lợi gì hết. Sau khi Phật giảng một bài pháp xong thì con voi nó khóc và nó nhớ lại tiền kiếp và nó quy y. Quý vị nhớ cái chuyện đó, nhưng thầy muốn khai triển rất là rõ để thấy. Sa giết hai lần không được thì tối đó Đề Bà Đạt Đà lợi dụng lúc Thái tử A Xà Thế còn đang ngủ trong cung, ông có thần thông mà, ông mới bay vào trong hậu cung. Ông nói bây giờ đó hai cái kế hoạch thì thất bại, tại vì tôi mà giết được ông Phật thì tôi sẽ lên nắm tăng đoàn, mà tôi nắm tăng đoàn rồi thì 16 nước Ấn Độ thời đó đều là đệ tử của Phật đó, có phải không? Ba Tư Nạp, Bình Sa Dương, vua U Điền, những cái vua gì đều theo quy Phật hết. Nắm được tăng đoàn tức là nắm được hết cả 16 nước Ấn Độ. Quý vị thấy những nước Nam Tông như là Thái Lan, Campuchia, ông vua gặp ông sư rồi sao? Đầu diện tiếp túc quy mặt lễ, có phải không? Quốc vương Thái Lan mà gặp ông vua mà gặp ông sải thôi. Ông sải mới xuất gia một ngày, ông vua Thái Lan vẫn đảnh lễ. Đó là cái truyền thống của Phật giáo Nam Tông. Do đó nếu mà tôi nắm được cái tăng đoàn này thì tất cả 16 nước này trở thành tôi, và tôi với ông sẽ là cai trị hết. Thì bây giờ kế hoạch của tôi là tôi giết ông Phật hoài mà giết không được. Bây giờ ông đi giết ông cha ông đi. Thứ nhất ông trả được cái mối hận ngày xưa ông giết ông. Thái tử nó cũng có lý, thì bắt đầu ông cũng nói giờ tôi nghe tôi giết cha tôi không có nỡ, tại vì dù gì là ông ném tôi nhưng mà ông cũng nuôi tôi tới 15 năm nay rồi. Ông nói nhưng mà ông nên nhớ, nuôi này nhưng mà chắc gì nếu mà ông để cái tâm nhường ngôi cho ông thì ông đã đâu có giết ông. Vì ông muốn giết ông thì ông làm sao ông tin ông sẽ trao cái ngôi lại cho ông đây. Thì giảng giả một hồi theo cái tà kiến của Đề Bà Đạt Đà. Do đó coi như là Thái tử A Xà Thế mới cử binh, tối nay đảo chánh liền, mới âm thầm ra, mới cấu kết với một số những cái tên lính mà trong cung lâu nay bị Bình Sa Dương la rầy, những cái ông đại thần mà làm việc tắc trách á, mới tạo được một đạo quân đảo chánh, nửa đêm đảo chánh. Nhưng mà đảo chánh xong thì bất thành, tại vì mới 15 tuổi đâu có điều quân khiển chính đàn đâu. Bất thành xong, quan tể tướng bắt được Thái tử A Xà Thế đem vào và trình diện với vua Bình Sa Dương và mẫu hậu Vi Đề Hy. Thì vua Bình Sa Dương ngài đau lòng lắm, ngài nói Thái tử A Xà Thế, cha chỉ có mình con là thái tử, cha đợi con tới năm 18 tuổi sẽ làm lễ cho con tấn phong lên hoàng đế. Bây giờ con ráng 3 năm nữa không được hay sao mà con lại muốn như vậy? Thì lúc đó bà Vi Đề Hy Thái hậu bà mới nói, con trai mình nó muốn làm vua quá thì trước sau gì mình cũng trao ngôi vua cho nó, chi bằng bây giờ đại dương nên trao cho con được mình rút cái nặng mình vô mình, hằng ngày mình đi nghe Phật thuyết pháp, chứ bây giờ mỗi một lần mà có pháp tu bắt con trai thì đại dương mất hộp triều chính không đi được, tôi phải bắt lo cái chuyện mà cung nữ trong cung, chi bằng giao cho A Xà Thế nó lo hết đi, rồi mình đi tu tại gia, mình đi tu với Phật mình lại được thoải mái hơn. Thì khi nghe như vậy thì vua Bình Sa Dương nói được rồi, nếu quả thật con muốn làm vua như vậy, con biết làm vua là nó khổ lắm, ăn không yên, ngủ không yên, con giờ này con còn thái tử thì không ai bắn giết con mà lên làm vua rồi thì hết người này ám sát tới người kia chữ. Thì bây giờ thầy nói cho nghe, quý vị nhìn lại 8 năm về trước tổng thống Bush, ông đẹp trai cỡ nào, bây giờ nhìn lại cái ổng mới thấy ổng già tóc bạc đó, phải không? Thì làm vua nó sướng cỡ đó vậy đó. Thành ra cha không nỡ giao một cái gánh nặng lên đứa con mới 15 tuổi đó. Khi nói như vậy xong, nhưng mà thái tử nói con muốn làm vua, nếu quả thật cha mà thương con thì truyền ngôi ngay. Ông nói cha tha cho con cái tội phạm, tội này lãnh lẽ là chém đầu, và cha sẽ truyền ngôi cho con nội đêm nay. Sau khi lên ngôi vua xong, nắm hết binh quyền, đổi cái vương mệnh lên và tập hợp triều chính ngay hôm sau. Thái tử A Xà Thế ra lệnh nhốt ngay cha mình vào trong ngục cấm, nhốt ngay, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ông tha cho tôi cái tội chết thì tôi cũng nghĩ tình ông nuôi tôi 15 năm, tôi không chém đầu ông cho chết đồng thay, nhưng mà nhốt trong ngục, không được đem đồ ăn, không được đem nước, chỉ một người duy nhất được vào cung thăm đó là mẹ tôi thôi. Nhưng mà ông chừng nào ông đói ông chết thì đem chôn, còn không ai được vào hết. Thì sau khi vua Bình Sa Dương bị hạ vào ngục thì ông buồn lắm, con mà đem bị hạ vào, ông mới ngồi ông khóc và ông quay về cái núi hướng Phật đắc thiết pháp tại Kỳ Sà Quận. Ông mới nói lại Đức Thế Tôn, từ ngày con quy y Phật con biết đây là cái nghiệp báo, nhưng mà không ngờ là nó lại đến sớm như vậy. Thì Đức Phật ngài biết Vua Bình Sa Dương đang quán trách, ngài mới sai một kiền liên dùng thần thông bay qua 7 lớp thành trong cung á, vô mới nói là thế này: cái nghiệp đại dương làm, đại dương trả hãy vui vẻ trả. Nếu mà đại dương ngày xưa đại dương bức tử người ta, ra lệnh cho người ta 24 tiếng trong từ sáng tới mặt trời lặn mà không chết, mà bây giờ thái tử giờ này cho đại dương nghĩa là chết từ từ không bức tử, đó là đại dương còn thời gian để tu. Đại dương nên lợi dụng thời gian 7 ngày đói này nè mà niệm Phật đi. Có một cái pháp môn này hay lắm. Thì khi đó Phật nghe nói như vậy, Phật mới dùng thần lực, Phật thị hiện, Phật bay lại trong ngay trong cái cung cấm luôn. Phật mới nói này, có một cảnh giới ở phương Tây là cõi A-di-đà đó, Phật mới cho ngài. Nhưng mà Đức Phật, ngài có một cái thần lực, ngài có thể chỉ con cực lạc. Ngài mượn cái Phật nhãn, ngài cho cái ông vua ông thấy, thì ông thấy liền. Còn cỡ như phàm phu tăng như thầy Thông Lai có nói về cõi cực lạc thì nói như vậy thôi. Chứ quý vị, thầy làm sao chỉ cho quý vị thấy cực lạc đây, phải không? Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Do đó Bình Sa Dương sau khi thấy cõi cực lạc rồi thì thích quá, thích quá, và Đức Phật nói mà muốn ông á, trong còn 7 ngày nữa thì ông sẽ chết vì lúc đó về đói. Nhưng mà nếu mà ông niệm Phật tinh tấn, ta sẽ sai Xá Lợi Phất ngày mai này vào truyền cho ông cái giới Bát Quan Trai. Ông nên giữ 7 ngày nghiêm mặt. Thì 7 ngày 7 đêm này, bởi vì trong kinh A Di Đà mới có giờ nhược nhất, nhược nhược nhị, nhược nhược tam, nhược. Cái tích đó là sau này mới nói trong kinh đó, là phải 7 ngày niệm Phật nhất tâm bất loạn thì sẽ được vãng sanh. Nhưng mà Như Lai truyền cho ông cái giới Bát Quan Trai là tại sao? Tại vì trong kinh Vô Lượng Thọ, cái loại nào mà được thượng phẩm thượng sanh? Có phải là cái loại Sa Môn, Ly Gia, Cắt Ái không? Những loại hòa thượng thì kheo đại đức như chúng tôi không? Phải không? Cái bậc mà Ly Gia, Cắt Ái chứ có khi nào nói là cái loại thượng phẩm thượng sanh là mấy bà mà giữ bà ngoại, bà nội, rồi mấy cái bà mà suốt ngày mà đi niệm Phật chút nhớ cháu ngoại có không? Thầy không nghe xin nói đoạn đó. Mà nói những bậc Ly Gia, Cắt Ái, hành hạnh sa môn, giới luật nghiêm minh, phải không? Đó, cái dự luật đó là thượng phẩm thượng sanh rồi, hồi hướng tin có cõi tịnh độ, hồi hướng tất cả giới định huệ của mình để vãng sanh. Cái bậc đó là thượng phẩm thượng sanh. Cái bậc trung phẩm trung sanh là những cái bậc không thể ly gia cắt ái, nhưng mà tu giới thể thanh tịnh. Giới thể của quý vị là gì? Là ngũ giới và Bát Quan Trai giới, phải không? Rồi niệm Phật, nghe pháp, nghe kinh để mà hồi hướng về cõi cực lạc thì không bằng cái bậc thượng phẩm thượng sanh, nhưng mà vẫn được hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó. Thượng phẩm thượng sanh là chính thân Đức Phật đó, còn trung phẩm là hóa thân, còn hạ phẩm hạ sanh là cái thứ niệm Phật ngày 2 tiếng thì về nhà chửi chồng 4 tiếng, phải không? Cái thứ mà niệm Phật 3 tiếng thì đi giũa neo hết ngày 12 tiếng đó, cái là làm rồi, cái là trừ lui trừ lội. Nhưng mà lúc cuối cùng, cái lúc cuối cùng đó, gặp được thiện hữu tri thức rồi khai thị cho, mới niệm được 10 niệm giảng sanh. Nhưng mà sao kêu là đới nghiệp giảng sanh, tức là về cõi cực lạc mà mang nợ, đới nghiệp là mang nợ theo. Cũng như đi vượt biên, cái người nào ngon lành có tiền đóng thời năm 1978 đóng 10 cây làm người qua đi, người qua giả đi thì đi bán chính thức. Người cái nào ngon nữa, có phước chút nữa, con cái nó vượt biên qua biển qua đảo rồi, nó vô quốc tịch rồi, nó làm giấy ODB thì đi máy bay. Rồi cái loại nào ngon hơn chút nữa là ở tù, sau cái thời gian đi cải tạo bị dịch cộng hành hạ rồi, bây giờ được đi theo cái HO là đi thiên ngang sắp túi, nghĩa là đi, nghĩa là lên máy bay đi, phải không? Qua đây là đi theo diện tị nạn cộng sản ngon lành. Còn có cái thứ mà đi ăn theo là cái diện biết á, diện biết vậy đó, là thiếu nợ đó, đi qua 20 năm chưa có điên kha, là cái thứ đó là cái thứ của quý vị hạ phẩm hạ sanh đó, hiểu chưa? Cái diện ăn theo đó 20 năm mà sinh hoài không được lọt vào cái điên kha đó. Thầy Tông Lai giảng vậy cho dễ hiểu. Nói cái Bát Quan Trai giới nó quan trọng như vậy, quý vị được kinh thường. Rồi lúc đó Đức Phật truyền cái giới Bát Quan Trai xong, và ông chiến hành ông thọ giới. Giới thứ nhất là chư Phật trọn đời không giết hại chúng sanh. Bây giờ ông muốn về cõi cực lạc. Cõi cực lạc Di Đà là Đức Phật, nhân dân ở trên đó chưa hề có cái tiếng sát làm gì. Ông phải trọn đời không sát sanh để được về cõi A Di Đà, ông có thọ được không? Vua Bình Sa Dương dạ, con xin theo gương chư Phật trọn đời không sát sanh. Rồi khi đó Phật hỏi tại sao trọn đời không sát sanh? Vì ở trên thế gian này cái quý nhất là cái sinh mạng đây. Thầy nói cho quý vị nghe, bây giờ đang ngồi ở trong nhà, xin lỗi, năm 75 đi, năm 75 Việt Cộng nó đánh vào Sài Gòn, phải không? Mà khi nó đánh lúc đó, đó là thầy nhớ rõ ràng, thầy lúc đó thầy đang tụng đám ở Lê Cưu, đi đám ở Lê Cưu phi trường Cù Hanh. Lúc đó là phi trường Cù Hanh của ông chỉnh tướng Phạm Ngọc Sang, thì có một ông phi công ổng bị bắn rớt và thầy đang tụng kinh ở đó. Thì khi Việt Cộng nó vô thì lúc đó thầy lo tụng rồi, thầy mấy bài thầy lên cũng không kịp, thầy kẹt ở trong đó. Thì nhớ lúc đó thì ở nhà của cái ông đó là ông đại quý mà ổng coi câu lạc bộ. Thì Việt Cộng nó vô tới nơi rồi thì ổng mới nói thầy ơi thầy, chắc cái xe VIP, ổng lấy cái xe VIP của không quân á, ổng chạy lên phòng tài chánh. Phòng tài chánh là cái phòng phát lương mà. Quý vị biết mất 30 thuộc mà tới Lê Cưu mà thầy đang tụng đám với phi trường Lê Cưu á. Thì ổng nói thầy ơi thầy, ổng là cái người mời thầy đi đa tụng đám cho cái ông đó. Ổng nói thầy ơi thì bây giờ chạy lên phòng tài chánh, con lấy con xúc một mấy chục cái bao bạc lên rồi thầy với con chạy đến phi trường, là con chạy về quốc lộ 19. Tôi nói chết tới nơi mà ông này ổng còn ham nhắm cáo chạy về phòng tài chánh. Ổng với ông sĩ quan tài chánh hốt một hơi mấy cái bao bạc mà tiền mà 500 mấy cái gì, hốt đầy một xe VIP. Ổng vừa hốt lên chạy tới cửa thì Việt Cộng nó bắn vô tới phi trường đó. Bắn vô tới phi trường thì ổng mới dùng cái xe tiền nó đi. Ổng mới chạy về nhà thì ổng mới lấy cái thùng đạn Đại Liên mà ở lâu nay ổng bán câu lạc bộ cho lính, ổng cầm thẻ lương rồi đó. Bởi vì biết mấy ông mà câu lạc bộ là lính ăn, ví dụ như ngày 20 lãnh lương, tới ngày 25 hết tiền thì đưa cho ổng cầm. Ổng xách một cái thùng đạn đó, trong đó là vàng với thẻ lương của lính không à. Tôi hỏi ổng xách cái gì vậy, ổng nói cái này là thẻ lương nó ký nợ cho con đó thầy. Nó xách chạy ra tới cổng, vừa chạy luôn tới phi đạo thì Việt Cộng nó vô tới nơi. Thì lúc đó ổng giục hết luôn cả cái thùng, trong đó vừa vàng 24 hộp sòn, giục hết mà chạy lấy cho mình không. Có phải là cái mạng quý nhất không? Phải không? Đầu tiên á, là ổng nghĩ tới vợ, ổng nói vợ ổng ở đó. Rồi vợ ổng kêu Việt Cộng vô, ổng bỏ vợ, ổng chạy lên ổng hốt cái tiền ở phòng tài chánh. Phòng tài chánh xong rồi Việt Cộng đón đằng kia, ổng giục cái phòng đó, ổng chạy vô, ổng xách cái thùng Đại Liên mà đựng vàng 24, vàng 49. Rồi tới cái thùng mà Việt Cộng nó bao quá, ổng giục, ổng chạy còn buồn xà lõn không. Tức là cái mạng mình quý nhất á. Phải không? Thành ra cái mạng quý nhất mà chúng ta lại đi giết chúng sanh do đó. Phóng sanh là phước vô lượng, mà sát sanh là tội vô lượng. Thành ra chư Phật trọn đời không sát sanh gì. Chúng sanh cái mạng là cái quý nhất, so với tài sản vật chất đều là quý. Có nhiều người họ nói, nhiều cặp thanh niên nó vô chùa cho thầy nó than, nó nói là khi mà cái ngày mà thầy làm lễ hôn thú cho những cặp mà thanh niên mới yêu nhau đó, ở đây có thỉnh thoảng có vô làm hôn thú không? Chắc không có, cho thầy bên trên đó nhiều lắm. Nó lên nó làm hôn thú, nó nói là lúc đó là hôn thú thì thầy thường đứng đó thầy đọc những cái giới luật mà Đức Phật dạy, bổn phận, năm điều bổn phận làm chồng, năm điều bổn phận làm vợ. Rồi thầy mới hỏi nó một câu, vậy chứ con thương ai nhất? Nó nói dạ con thương con vợ con nhất. Cái thầy hỏi cô này, con thương ai nhất? Nó dạ trước cái Phật con thương chồng con nhất. Thầy nói nó láo rồi. Sao thầy nói kỳ vậy? Tại vì con thương cái cô này nhất, nhưng mà cô này ngày nào cổ không phục vụ cho cái bản ngã con, cổ không nấu cơm cho ăn, không giặt đồ cho con, không giữ nhà cho con, mà cổ đi nấu cơm cho hàng xóm là con mua cái gì? Nó dạ con đi mua súng. Tức là mình thương mình chứ phải thương cô đó đâu, có phải không? Cũng vậy, những anh mà Việt Kiều mà về cưới mấy cái cô Việt Nam á, cổ qua em sẽ thương anh nhất. Em mà qua được tới nơi nha, thiệt nha, em là con gái đàng hoàng lắm, em không có nghĩa là thay lòng đổi dạ lắm, phải không? Nhưng mà tới ngày nào đó anh cứ thể nghe lời mấy anh thầy thông lai này, nghe pháp hoài anh không chịu dở gì giải đầm, anh không chịu nghe là chở được xuất minh, anh không có chịu nghe là phục vụ cho cái bản ngã của em, thì em sẽ bái bai anh liền á. Mình thương mình nhất chứ mình không có thương ai hết. Thành ra thầy nói cái câu đó, thầy hỏi 10 cặp rồi nó dạ thầy ơi con thương vợ con nhất. Đây là hồn ni thì nó ậy. Nhưng mà ai làm anh khổ nhất? Nó dạ. Nó hỏi ủa con không biết ai làm khổ. Tôi nói nè, một năm con gây lộn với anh hàng xóm bao nhiêu? Nó đâu có thầy, đâu có gây lộn. Nhưng mà sau ngày thầy nhớ nha, từ ngày nó nhớ lời thầy thông lai đó, con sẽ gây lộn với người hồn ni này một năm 365 ngày, gây với hồn ni hết 360 ngày đó. Cũng như thầy chùa có khi nào đi gây lộn với linh mục không? Không có. Thầy chùa không gây lộn với mục sư để giành nhà thờ, nhưng mà thầy chùa gây lộn với hòa thượng để giành thầy chùa, để giành chùa, giành Phật tử. Cái đó là cái định lực đó. Cái người mà nó làm mình khổ nhất là cái người hồn ni. Quý vị đi chùa đây quý vị sợ ai? Có sợ hàng xóm không? Không. Sợ hồn ni của quý vị, sợ ông xã quý vị đó. Đi trễ về đó là phải cười rùi rồi đủ thứ chuyện hết. Nói bình thường không có pháp tu thì kệ ông ăn gì ông ăn, nhưng bữa nay có pháp tu đi trễ về phải kêu con lót ráng lên ba mày đồ ngon chút nha, là lo đồ đi chợ trước này kia. là quý vị đâu phải thưa ông xã, là thương quý vị để cho quý vị đi học pháp mở mang trí huệ để quý vị được về cực lạc. Muốn biết là dễ lắm, nói sư cô chụp tấm hình tập thể đây rồi nè, chụp khóa tu ngày mai đem cái hình đó ra, bảo đảm quý vị sẽ, quý vị có xấu cái mấy cũng kêu coi cái mặt mẹ nữa nằm ở đâu coi, nói dễ có duyên không còn á. Mình thương mình nhất, đừng có nói là tôi thương hòa thượng Giác Phúc chứ không có đâu. Thầy Thông Lai cũng vậy, chả có nói thương ai không, không có ông Phật đẹp xấu mà coi thầy Thông Lai có duyên hay không, phải không? Thiệt mà, khi nào chụp cái tấm hình tập thể rồi mà đưa cho mình cái là mình coi, coi mình ở đâu chứ là kim kim kia, coi mình đứng ở đâu chứ ta coi mình bữa nay mình cười miễn chi cợt hay là miễn chi gì trong đó đã, có duyên hay không, chứ không có nhìn người nào hết á. Quý vị nhìn đó rồi bắt đầu mới nhìn tới người bạn đời của quý vị, rồi mới nhìn tới con trai của quý vị, nhìn con gái của quý vị, nhìn con dâu, rồi nhìn tới cháu ngoại, là nhìn tới những cái ngã của mình đặt lên hết. Tại vì có cái ngã mà khổ. Nó nói cái giới thứ nhất thầy nói đó, quý vị thấy chưa, cái công ích. Rồi chư Phật trọn đời không có muốn trộm cướp của ai hết, mà tại sao chúng ta phải đi trộm cướp của người khác? Trộm đây nó có nhiều cái tội trộm lắm. Thầy sẽ giảng cho quý vị cái sổ bát quan trai, mà thấy cái trộm á không phải là đi ra siêu thị rồi coi cái đồ nào thích cái rồi cái là lột cái mạc rồi coi cái cục mà rà rà nào đó coi là cột cho kỹ lần đại ra, rồi không phải vậy đâu. Nhưng mà khi vô làm trong hãng, mình lãnh người ta 7 đồng một giờ, mình làm một ngày 8 tiếng, nhưng mà vô đó mình rề rề hút thuốc hết 2 tiếng, rồi mở máy nghe băng hết 2 tiếng, ăn gian đó, cái đó là cũng tội trộm đó, trộm công, có phải không? Nhưng mà ăn trộm này là ăn trộm, là ăn trộm hợp pháp, không ai biết hết đó, phải không? Mà thấy chủ vô ngồi làm kỹ lắm, làm cái ngon xin xin, nhưng mà chủ đi rồi cái là coi như ăn trộm tiếp, ăn trộm nó cũng ăn trộm vậy. Một cái đôi dép của quý vị cũ để ngoài đó đó, không có ai để ý tới, nhưng mà tự nhiên có thằng homeless nó vô, nó muốn lấy cái đôi dép ra, quý vị cũng thoát cái ruột coi nó lấy cái gì, nó chạy ra nhìn, phải không? Rồi cái ông xã của quý vị đó nhiều khi nhậu nhẹt cờ bạc rồi về nghĩa là đủ thứ tật xấu vậy đó. Nhưng mà giờ Việt Nam có bà nào rinh cái là có được không hả? Nhiều cái bà ở trên chùa thầy vô than, vô mới bước vô, thầy ơi chả lúc này cái là báo đời con lắm, con tu mà ma quỷ nó phá không à. Hỏi gì ma quỷ đâu, mình tưởng là ma nhập bản á, con tu tự nhiên con niệm Phật lúc này sao ma quỷ nó phá quá, mình tưởng là bả bị cái gì, tôi cô thấy cái gì, cô thấy Phật hay thấy gì, nó đâu có thằng chả đó. Tôi nói vậy đó, sao mà cha cô tu cô thành Phật hay sao mà cô nói chả thành quỷ, tức là cô xưng cô là Bồ Tát rồi. Như vậy thì cô có cái tâm phân biệt bất bình đẳng thì cô không về cực lạc được. Cô tu làm sao thương chồng nhiều hơn, đi nghe pháp về. Hồi xưa chồng nói giận 10 tiếng 10 ngày, bây giờ chồng nói một cái đó thì còn hồi xưa chồng nói tiếng sống để bụng chết mang theo, nhưng mà mang tiếng cho nó nặng lắm, về cực lạc về không nổi. Giờ nói một cái đó là giận một đêm thôi, nhưng mà rồi nói cả giờ tiếng khá chút nữa, giận vừa giận lỗ tai này cho nó lọt qua lỗ tai kia, vừa nghe lỗ tai bên trái ông chồng chữ cho lọt qua tai này, tức là mình có thiên nhĩ thông rồi, phải không? Rồi vừa thấy ông chồng nghịch làm cái chuyện nghịch con mắt đó là cho nó thông qua luôn, tức là có thiên nhãn thông đó. Thầy nói cho quý vị nghe, thành ra một cây kim một sợi chỉ, bây giờ thầy chỉ cho quý vị cái tội mà vô chùa mà quý vị tu hoài mà quý vị không nhẫn sanh nè. Trong kinh sám hối có nói vào chùa hoặc là của thầy, đồ vật của thầy, đồ vật của chùa, đồ vật của tam bảo, hoặc tự con lấy hoặc thấy người lấy mà con vui mừng theo, điều sắc điều đỏ địa ngục, điên địa hạ tiện, cập miệt lệ xa. Đó trong kinh sám hối có nói, phải không? Nhưng mà sao quý vị ăn rồi trong này có cái băng mà một nhóm nào đó, thường thường quý vị vô chùa là cái vị đồng nghiệp đó, kiếp trước mình là bà con cô bác thì nó tạo thêm một group. Rồi trong này có nhóm nào group, chẳng hạn như cái group này group kia vậy đó, cái group nào đồng nghiệp với nhau thì chẳng hạn như giờ quý vị coi vấn đề mà dọn trái cây xuống, dọn trái cây xuống thì bắt đầu á, chà cái xoài này ngon quá để cho diệu A, chà cái chuối này ngon để cho diệu B, nhớ nha bà, để cho phe mình á, phải không? Còn phe ta kệ đó, cái này sắp hư để cho phe ta, phe người khác. Cái đó là cái tội gì quý vị? Tội trộm của tam bảo. Mà quý vị ủa tu hoài tại sao không việc được lạc, mà thầy phải nói cho thấy này quý vị sẽ thấy trộm. Trộm là sao? Của Tam Bảo là của ai? Có phải là tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di là tứ chúng đó. Đệ tử Phật có tứ chúng chứ không phải chỉ có tỳ kheo và tỳ kheo ni đâu. Mà mình như vậy đó, mình lấy cái đồ ngon để cho phe bạn bè mình, mà để cái đồ dở cho những người khác, những người mà cái bà này cái ghét quá, để cho bà ăn mấy cái xoài thúi này cho rồi đi, thấy không? Cái bà này nó ghét quá, không ưa. Bà này cái miệng nhiều chuyện, nó vô chùa tôi niệm Phật mà cái nói hoài. Trời ơi, mình ngồi gần bà con tiếng mình chịu không nổi, mình phải thương giùm bà phải mang cái miệng nó cả cuộc đời bà. Có phải không? Tôi ngồi gần bà chút tôi chịu không nổi thầy ơi. Tôi nói nè, thương giùm bà đi. Cô ngồi gần mà có 5 phút cô chịu không nổi, cô loạn tâm mà tôi khi bà phải mang cái miệng nhiều chuyện bà cả cuộc đời. Rồi bà về bà phải nói hoài cho ông xã bà và chửi con chính cháu bà phải khổ cỡ nào. Từ đó quý vị mới thấy là mình có những cái giới mà khai triển ra mình phạm tùm lum hết. Ngay cả hàng tỳ kheo như chúng tôi đây mà khai triển ra 5 giới chúng tôi giữ còn không nổi, đừng nói chi tới nghĩa là 250 giới hoặc là 348 giới như là tỳ kheo ni. Nè, đó là tiến tới cái giới là quý vị thấy cái giới mà tham lam là nó với trộm đó. Rồi không có dâm dục. Cái giới bát quan trai quý vị bây giờ là không tà dâm thôi. Có phải không? Được quyền tránh dâm với vợ với chồng, Đức Phật không cấm chuyện đó. Nhưng mà muốn về cõi tịnh độ mà được phẩm vị cao, cái cõi đó trong kinh Vô Lượng Thọ nói không còn dâm dục, phải không? Điều biến quá thân. Mà cái cõi không còn dâm dục mà chúng ta vẫn tiếp tục làm cái chuyện dâm dục, tức là chúng ta cái phẩm vị nó bị mất đi rất nhiều. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó một ngày một đêm con nguyện giữ cái giới không dâm dục là con gieo cái nhân, nghĩa là chấm dứt cái chuyện dâm dục vào đời sau rồi. Phải có một cái quyết tâm, ngày hôm nay tôi gieo cái nhân này để tôi chấm dứt, đời sau tôi có sanh trở lại, nếu tôi chưa về cực lạc tôi vẫn là một cái người đồng niên đồng nữ xuất gia làm tăng làm ni để tu hành hóa độ chúng sanh. Là cái nhân đó, ích lợi của nó là giữ một ngày một đêm đó là gieo một cái chủng tử để mà chấm dứt cái sự dâm dục, để sanh vào các cõi mà không còn dâm dục. Mà cái cõi không dâm dục là các cõi Phật quý vị. Như nhà của quý vị, cha mẹ nào nói không uống rượu thì có đứa con nào mà rể nó xin nó gia nhập vào đó, cưới con gái quý vị gả không? Nhà quý vị không cờ bạc mà có cái thằng rể nó vô nó cờ bạc, quý vị có gả gái không? Đức Phật A Di Đà là không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, mà quý vị đầy đủ như cái đó mà xin, nghĩa là con di dân về đó, Phật có nhận không? Cái chùa Minh Đăng Quang này không nhận đồ mặn, thì quý vị đem đồ mặn cúng chùa này có nhận không? Nhiều đó quý vị sẽ thấy, khai triển ra sẽ thấy cái ích lợi của giữ giới thanh tịnh. Rồi cái nói láo là cái tà dâm dục qua rồi, tới cái giới mà chư Phật trọn đời không nói láo, không nói ác khẩu, không nói lưỡng thiệt. Nhưng mà sao? Nhưng mà chúng con nguyện noi gương theo Phật, nguyện dưới một ngày một đêm. Phật không cần bắt mình nhiều, mà nói một ngày một đêm đã có rồi. Để tôi kể, tôi bị phạm tội mà sao này tôi mới thấm thía ra. Tôi về tôi gia nhập một cái vị thầy hòa thượng người Tàu, ngài đã dinh trạch cho tôi, tôn trọng tôi không nói tên đi. Lúc tôi vượt biên qua đây năm 1980, hình như mình đã đi quá cái chương trình này hả? Quý vị muốn nghe tiếp không? Thầy núi thì nói, thầy thông lai là nói thao thao bất tuyệt. Tôi có cái tật lên pháp đò, tôi không biết sao tôi hoài tôi hiền từ vậy mà tôi lên pháp đò tôi dữ lắm, không biết tại sao vậy. Ngày hôm qua tịnh tâm gặp mặt đón vị trường, con nghe thầy nói con tưởng thầy dữ lắm, mà sao mà thấy mặt hiền queo vậy? Nhưng mà quý vị thông cảm đi, cột beo nó mới tu chứ còn nay đồ đâu tu đâu, nay bộ câu đâu có tu đâu, phải không? Thầy nói cho nghe, tại vì nãy giờ thầy giảng về bát quan trai giới đó, chứ không phải là nói về là không chơi. Nãy giờ thầy đang truyền bát quan trai giới cho quý vị đó. Cách truyền bát quan trai giới của thầy Thông Lai nó không có phải là đọc chúng con nghĩa là nguyện một ngày một đêm, mà thầy đang giảng cái giới này. Giới nó có ba loại: danh tự giới và thực hành giới. Mà thầy đang giảng cái thực tướng của giới cho quý vị thấy. Thấy rồi từ đây quý vị, nghe chỗ nào có truyền bát quan trai đều thấy ích lợi hết. Chứ không phải vô đọc cái bát quan trai giới xương xương mà nãy giờ thầy đang truyền bát quan trai giới cho quý vị, mà truyền bằng trí huệ đó. À, quý vị thấy một cái điểm như vậy. Chuyện đó thế này, khi thầy vượt biên qua Mỹ năm 80, Cái đoạn này là một cái đoạn nhỏ thôi, tại vì nó có dính líu tới vấn đề giới. Sau này, buổi trưa này, sau cái lễ xong, mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi quý vị? Sau cái lễ đó, buổi chiều đó, thầy sẽ giảng gì? Sao tôi là tu sĩ, tôi có rất là hay. Thì tôi sẽ giảng cho quý vị nghe. Thì bây giờ tôi nói, khi mà tôi qua Mỹ năm 80, thì tôi thấy lúc đó, 80 thầy chùa ở đây hiếm không quý vị? Thầy chùa hiếm lắm. Một ông tăng mà ló ra đâu, sợ Phật tử mừng hơn bắt được vàng á. Nhưng mà sao? Tôi nhìn tôi thấy rồi. Tôi thấy mà ra đó, mà rút ra tôi mà chịu ra tôi nhận chùa là tôi rớt đài rồi. Tại vì ở Việt Nam lúc đó năm 79-80 là cái đói. Mà qua đây á, Phật tử tập hư mấy ông thầy hết nè. Tại tôi thấy hư rõ ràng. Hồi đó cái gì nó hiếm nó quý. Bây giờ thì quý thầy ở Việt Nam chỉ cần chùa gửi cái giấy mời là qua, phải không? Mà cái thời đó đi vượt biên á, đàn bà đã là hiếm hơn đàn ông rồi. Qua tới đảo á, bây giờ thấy không? Tôi qua tới cái đảo Ga Lăng, tôi nhớ cái chùa Quan Âm. Tôi điếm trong vòng một giờ tôi lên tôi giảng pháp. Thời đó tôi qua tôi mới có hai mấy tuổi thôi. Tôi năm nay tôi 57 rồi. 57 tuổi, hồi đó tôi qua tôi mới có hai mấy tuổi. Một lần lên giảng pháp 10.000 Phật tử nghe, không có microphone, phải lấy cái thùng thiết á, rồi làm một cái thùng lỗ nhà tôi ngồi tôi giảng vậy. Mà hồi đó tôi còn mạnh lắm, bây giờ tôi đã già rồi đó quý vị. Hồi đó tôi giảng cho 7.000 người nghe mà giảng qua cái loa thùng thiết. Mà Phật tử họ đi đông lắm. Tại sao? Thần kinh căng thẳng bị Mỹ nó đá mà, phải không? Thành ra ai cũng đến chùa để là cái niềm tin. Thành ra một lần tụng kinh đó, lại sám hối đó, 10.000 người lại. Rồi không có kinh, chúng tôi phải viết ra là quay radio và phát triển kinh. Mà Phật tử tính thành lắm. Mà ở đó thì nó phát cá khô, nó phát ra đồ mì, đồ hộp, rồi mì gói, đồ toan là đồ mặn không, tôi đâu có đồ ăn. Thành ra Phật tử họ đang cúng chùa là họ cúng toàn đồ mặn không, rồi mới lấy cái đồ đó, mới đi ra bán cho mấy cái người Tàu mà họ buôn bán, rồi mới đổi lấy xì dầu với đồ hũ. Đó. Mà tôi nhớ cái thời đó như vậy. Rồi khi qua tới đây tôi thấy là sao? Phật tử vừa, tôi mới vừa chứng ước chứng rác xuống phi trường. Phật tử nghe nói là cái hội USCC nó nói có cái ông thầy chùa mới vừa qua, mà ông này coi như là tôi đã có tiếng giảng tại đảo rồi. Lúc đó tôi giảng cũng đã lanh mồm lẹ miệng. Tôi hồi nhỏ vô chùa để tôi lễ, tôi là lanh mồm lẹ miệng lắm. Mà quả quả thật, tôi đi tu á, chứ tôi ở ngoài đời mà ai thấy tôi chữ lộn mướn là tôi chữ không ai chữ lại đâu. Cũng may là trời sinh cho tôi đi tu. Ông hòa thượng nó mày mà ở ngoài đời đó mày đi chữ lộn mướn là coi như số 1. Khi đó tôi mới qua thì tôi mới vừa tới nơi thì tôi nhớ là hai ba bà Phật tử lại là coi như nói đã mua đem cho tôi chiếc xe. Mà cái thời đó cái xe Pinto, quý vị biết cái Pinto, ai qua lâu mới biết. Như trong này có những cô nào mà lấy chồng Mỹ qua trước 75 biết phải không? Cái xe Ford Pinto đó là cái xe đời 80 là nó ngon, nó xấu đi mà cũng ngon thời đó. Họ mua mấy ngàn đô, mà mấy ngàn đô thời đó nó lớn lắm. Cúng cho thầy chưa hết, chạy ra mua giải, mua đồ, mua y, mua áo, mua đồng hồ Omega, nghĩa là kinh lắm. Thầy chỉ cần về chỗ này lập cái đạo tràng cho tụi con niệm Phật, lập cái chùa đó, là tôi thấy là tôi thấy tôi dội liền. Tôi nói trời, mới vừa xuống tới nơi mà mấy bà dám bỏ mấy ngàn đồng để lo xe, lo đồng hồ, mua giày, mua dép, rồi kiếm nhà để mà làm chùa cho thầy, thì có phải là quý Phật tử tập hư cho mấy ông thầy không? Trong cái đợt đó cùng qua với chúng tôi 25 vị, 25 vị cùng qua năm 80, thì hết 20 ông đã ra đời rồi. Tập hư. Phật biểu tỳ kheo nửa tháng 8 lần. Đâu phải là Phật không có cái hạ tiện nước, nhưng mà Phật nói nè, thơm quá cọp nó tha hết. Ông thầy qua tới nơi, cái trời ơi, tôi vừa qua tới nơi cái mua conditioner nè. Thầy ơi cái này để xịt đất cho thơm nè thầy. Rồi cái này thầy ơi, cái này sức con lotion cho nó láng da nè. Rồi cái này á là vitamin nè, rồi uống nè, rồi sữa ông chúa nè, uống cho ông đẹp thì cọp cái nó tha chứ còn đâu mà tu nữa. Thầy nói Phật nói tỳ kheo. Bây giờ quý vị đi về Việt Nam, người nào mà khôn á thì nghĩa là đeo hột sòn cho nhá là cho đầy, vàng cho đẹp, rồi nghĩa là đi mất cắt tóc cho ngon lành, nghĩa là đi rồi xách túi đi rồi là ăn cướp nó trấn lột cái dữ liền. Còn vị nào mà khờ khờ nó xách cái vỏ điện đợi cái nón lá rách đi ra chợ Bến Thành, họ không thèm nhìn tới, nhưng mà mua gì là mua đồ rẻ đó, phải không? Thì Đức Phật cũng vậy, cái đầu cái răng cái tóc là gốc con người, mà Phật nói cạo đi con, cạo cạo cái đầu cho nó xấu hết đi 50%, phải không? Rồi đi trên đất đi con, rồi y áo của Phật biểu ra lộn ba cái quần áo mà người ta tẩn luyện dư đó để mà mai thành những cái y. Còn qua tới đây tự nhiên Phật tưởng là cung phụng cho liền. Mà tôi lúc đó tự nhiên sau cái căn lành tôi nhìn thấy trời mới qua đây, ở Việt Nam là khổ gì thiếu. Việc cộng vô chùa thì nó bắt đi nghĩa vụ, nó bắt nghĩa là Phật tử lúc đó cúng đâu có gì, cúng bo bo, phải không? Ta không có cơm ăn thì ta cúng bo bo, thì trong chùa cũng ăn bo bo. Rồi bây giờ đi đá một cái đó là có bị thư này bị thư kia, mà trong khi đó hồi đó đâu có. Qua tới nơi là tôi thấy là tôi, mà cũng cái may là tôi chuẩn bị tôi lãnh một ngôi chùa, tôi lãnh một ngôi chùa thì đùng một cái là một cái vị hòa thượng ở trong giáo hội. Trong giáo hội mình nó có nhiều cái giáo hội lắm, giáo hội Thống Nhất, rồi giáo hội của Việt Nam Quốc Tự, rồi của giáo hội của miền Trung, giáo hội của miền Bắc. Thầy miền Bắc thì lãnh thầy miền Bắc qua, thầy miền Nam thì bảo lãnh thầy miền Nam qua. À, khi trở ngồi con cái này của con thầy nó đã trộm. Thành ra mỗi vị thầy đó là điều kéo phe kéo cánh. Thành ra tôi lúc đó tôi chán, thì tôi vừa làm đó xong là tôi thấy mình vừa qua tới nơi thì cái vị hòa thượng này nói con không được đi chùa kia, con mà đến đây con lãnh trong giáo hội thầy là con không được đi chùa ông thầy nọ. Tôi mới ngồi tôi nghĩ trời ơi, cùng đầu tròn, cùng áo vuông, cùng họ thích, mà tự nhiên mình lại thanh dùng cái chùa này hả, mình đã vô trong cái hệ phái này mình không được qua chùa kia. Như vậy là có cái gì something wrong rồi, nó sai rồi, phải không quý vị? Cũng như giờ đây mà quý vị quý y thầy Thông Lai là không được đi nghe pháp ông thầy khác à. Như vậy đạo Phật mình nó có cái gì sai? Lúc đó thầy thấy tự nhiên thầy sốc. Thầy sốc thì giờ chạy đi đâu? Thầy mới chạy lên cái chùa Tàu. Cái chùa Tàu đó là sao? Tại vì mình ở ngoài thì Phật tử Việt Nam lúc đó họ ái mộ mà không có thầy, họ gặp họ cứ mời ra để lập chùa. Mà ngay cái vùng Cali nữa biết bao nhiêu chùa. Thành ra lúc đó chùa không có mà giờ sư hiếm nữa. Rồi đừng nói về mấy cái bà mà nửa chừng xuân á, cỡ chừng bốn mấy năm chục tuổi, mà ở tới đảo rồi đã qua tới Mỹ này là mấy anh thanh niên hai mấy tuổi năn nỉ đi chở để cưới đó. Bây giờ là nó quý vị thấy nó qua nhiều quá rồi, HO cũng đông rồi, cái gì cũng đông nó thường. Chứ hồi đó mấy bà mà chừng 40 tuổi thôi là mấy anh cái là hai mấy 30 tuổi mà phải là đứng mà chờ sắp hàng đó. Quý vị có tin thầy nói không, cái thời đó đàn bà nó hiếm lắm. Đi qua tới đảo đó 1000 thanh niên thì mới chưa được 10 cô phụ nữ đi vượt biên. Thành ra cái tỷ lệ mà trai thừa gái thiếu, thì cái đàn bà mà nó còn có giá như vậy thì thầy chùa nó còn có giá hơn nữa, phải không? Thành ra khi mà thầy thấy thầy bị hai cái áp lực của hai vị hòa thượng, thầy cứ theo nào, theo ông này thì ông kia giận. Tại vì khi mình tới đảo thì cái ông hòa thượng mà ổng bông so mình từ đảo qua đó thì ổng lại mời mình về. Mình mời mình về mà cái đường lối của ổng đó là mình không có thích. Không có thích là tại vì thầy mới vừa vô, thầy tại sao thầy thích ông đó? Mới về làm vô cái chùa đó, ông nói đại đức ơi, đại đức coi về vấn đề chi khách cho tôi. Thì tôi vô tôi thấy ổng có một cái bàn vong, cái phòng vong rất là nhiều người. Thì có một cái bàn thờ, ổng để chính giữa ngày đó mà có bơm, có nho, có trái. Tôi hỏi bữa nay cúng từng có ai, ổng không có từng. Và tại sao lại có cái bàn thờ để sẵn vong đó nè? Đại đức nên nhớ cái chùa mình có cái cổng, khi nào bấm chuông đó, đại đức làm ơn phải học, mà thời đó chưa có máy vi tính. Đại đức phải học trong ngày tôi đó, tôi qua đây năm 75 tới năm nay 80 là tôi có 120 Phật tử cúng vong thờ trong cái chùa này. Đại đức bấm chuông, đại đức không có ra liền, mà đại đức khi mà ra mở cửa, đại đức hỏi là cô pháp danh gì để là lấy chìa khóa, có chìa khóa mà phan lấy đã. Chẳng hạn như nói là cô này là cô Diệu, Diệu Lộc hay là cô Diệu Hạnh, thì bắt đầu hỏi bữa nay đến làm cái gì, kiếm hòa thượng làm cái gì. Bây giờ kiếm hòa thượng để vô để mà thắp nhang cho mẹ con thờ ở trong bàn vong, cha con thờ bàn vong. Thì ông nhớ cái tên đó rồi ông chạy vô, ông có cái cuốn sổ Diệu Hạnh là A B C D chữ H nha, lật ra Diệu Hạnh là tên số mấy, cái bà già số mấy, làm ơn lấy cái hình của bà già để ngay cái bàn vong này cho tôi. Để chi vậy? Tôi hỏi để là chi? Để người ta thấy mình lúc nào cũng trân trọng cái bà này hết, hiểu không? Cái bà này là special, lúc nào mình ghé ngang là bà cũng được bơm nho đầy đủ. Và là khi như vậy là tôi vô đây tôi đứng tôi cúng trên này nha, tôi cúng là mà là ông làm sao là tôi vô tôi cúng là ông dẫn bà vô là coi như là thấy tôi đang cúng dòng cho cái dòng này. Thì ông thầy ông đi cái chiêu như vậy tôi thấy kỳ quá, tức là khi mà tôi ra tôi mở cửa thì tôi phải coi cái bà đó là ai. Dạ cô Diệu An phải không? Diệu An chờ chút để thầy vô thầy liền nói hòa thượng có tiếp không. Rồi bắt đầu sao là cái sổ Diệu An hả, cái hình số mấy, hình số 17, rồi Diệu An lấy cái hình số 17 để ngay cái bàn dông đặc biệt trên này, nó đài bài sẵn thức ăn đồ rồi. Thì vô dạ Diệu An hình số 17 xong rồi ông nói rồi bắt đầu trong này ông ngồi tụng kinh, ông ngồi ông tụng cho cái dông đó đang cúng cơm. Cái bà kia vô cảm động quá, trời ơi 120 cái vị dông mà có mình dông mẹ mình là the best. Làm sao Thì bây giờ thấy ông thầy ông làm một mâm như vậy, cả 100 đồng đồ ăn trên này, thì phải trả ơn là phải trả 200 đốt bồ. Mà chùa ông là đắt lắm. Tôi không dám nói tên, tôi nói cho quý vị hiểu cái đó là cái chiêu rồi. Tôi nói trời ơi, tôi kiểu này xuống địa ngục chứ đi đâu bây giờ đấy. Thành ra tôi chán. Ông đó có cái ơn là bông so từ bên đảo qua. Nhưng mà làm như vậy thì làm sao được. Tôi thấy tôi sốc liền. Ông nói cái này là phương tiện mà thầy, chắc quá phương tiện. Ông nói phương tiện nhờ vậy mình mới có tiền mình cất chùa chứ. Ông nói chứ còn mà mình cứ để bình thường nữa đâu có. Thành ra người nào vô cũng thấy lúc nào hòa thượng cũng ngồi trước ông. Ông nội bà nội mình hết à, còn mấy ông kia kệ á. Nhưng mà thật đâu phải. Quý thấy cái chiêu chưa? Tôi chán quá tôi mới bỏ. Tôi nửa đêm tôi nhớ lại lời Phật dạy. Khi mà cái chỗ đó có đạo đức, có vị minh sư, dù là ăn cơm hỏng ngủ dưới đất đuổi cũng không đi. Mà cái chỗ đó dù là ngủ giường cao, ăn cơm vàng, đi xe Mercedes, đi lấy xịt, nhưng mà con phát hiện ngày nào ông thầy đi tà đạo thì nửa đêm, đốn nửa đêm. Tôi nhớ cái câu Phật dạy đó. Và tôi cũng nói tôi không chào một câu nào hết. Tôi chỉ nói một câu là hòa thượng thông cảm, con ở đảo mới qua tiếng Anh không rành, rủi mấy người tên Mỹ con không biết tên nào, con lộn lên trùm lộn có ngày kể gì á. Tôi nói câu và tôi từ giả, và tôi đi vào trong, trốn vào trong cái chùa Tàu. Chùa Tàu là khỏe nhất. Họ nói ngộ với nị mình cũng không biết gì hết. Phật tử Việt Nam thì vô chùa lúc đó là họ chưa phe chưa nhóm rồi, nhóm này nhóm kia. Còn mình lúc đó mình vô mình như là điếc vậy đó, mình không biết gì. Thành ra vô đó chỉ niệm Phật, là niệm Phật và tu hành. Vô tới nơi xin cái hòa thượng nói con giữ được mấy giới mà người Tàu họ chưa ngộ với nị, thì có một cái vị thầy Việt Nam họ thông dịch. Họ nói vậy chứ thầy thọ bao nhiêu giới? Tôi nói dạ con thọ tỳ kheo, con vô chùa hồi 8 tuổi, con thọ sa di 12 tuổi, 20 tuổi con thọ đại giới. À bây giờ con là tỳ kheo được mấy chục hạ rồi. À, ông nói giỏi ha. À, Việt Nam tụi bay cái giới đạt tỳ kheo mấy ngày? Con nói dạ người Nam á thọ sa di rồi, thọ Việt Nam sau 3 năm rồi các vị thường tọa trong chùa thấy tụi con không có phá quậy rồi sống hòa hợp trong chúng, rồi mới hòa thượng mới coi giới đàn nào đó, hòa thượng thầy bổn sư con mới viết cái giấy giới thiệu đi để thọ giới, mà phải thuộc hai đường công phu, tức là phải thuộc cái lăng nghiêm đó. Hồi xưa chúng tôi mà vô nói với vị thầy này biết là coi như chúng tôi thọ giới là phải trả lăng nghiêm thôi, chúng tôi chỉ sợ nhất là lăng nghiêm. Thầy cũng vậy phải không? Vô hòa thượng cũng nói để thứ nhất, à nam mô tát đa pha tu già đa gia ta hay để tiền bị đầu đầu nói để thứ để cuối anh ai nói lời thì sẽ đề bị ra bà thật ở đụng vậy đó. Ông nói nhảy 3-4 ông nói tùm lum tà la, chỗ nào ông chỉ phải thuộc cái đó. Mà qua được cái lăng nghiêm rồi đó thì là đại đức. Hồi xưa học không có gì hết á. Ông hỏi về tụi bay học hoài cái đó, học gì nó dạ. Học biết phát ta, biết mở cửa mã, biết cúng, rồi biết coi bói. Tôi xuất thân từ cái chùa, thầy tôi là coi bói giỏi lắm quý vị à. Coi bói, coi phong thủy, coi địa lý. À, học là vậy đó. Hồi đó những cái chùa nào mà dạy về cái đó là nổi đó, là coi phong thủy, coi tướng số, coi địa lý, coi tử vi, rồi á người ta chết trùng tan liên tán thì biết giải sao, người ta chết biết vớt vong sao, ha, à, rồi á là coi như vậy á là thành ông thầy hai đường công phu vậy là xong đó. Ông nói vậy là cái giới đàn này thọ bao nhiêu? Nó già thì kêu con thọ 24 tiếng lại gần chết luôn. Ông nói vậy hả? Có 24 tiếng mà lại gần chết. Ngài mới nói thế này, ở bên Tàu hòa thượng Thư Vân truyền một cái giới đàn 53 ngày. Quý vị làm ơn đọc là cuộc đời ngài Thư Vân, có phải ngài nói do thời loạn lạc mà một cái giới đàn tỳ kheo còn có 53 ngày, tức là một vị tăng khi tọa tỳ kheo phải lại sám hối 53 ngày, trong khi thầy Việt Nam có 24 tiếng. Thì bây giờ ông ngồi nói cho đó là cái sơ sức của tụi bay. Cái thứ hai bây giờ tao nói mày á, mày muốn gì nhập tao đây, tao cho mày thọ 5 giới thôi. Tao nói trời ơi thầy ơi, con tỳ kheo tu mấy chục năm mà thầy cho con hạ còn 5 giới thì chết con rồi. Ông hòa thượng nói mày vô 5 giới ăn cơm á, mày phải gác lai đứng sau những cái hàng ông tăng, trong đó ông hòa thượng đứng trước, thượng tọa đứng kế, đại đức đứng kế. Còn mày muốn nhập chùa đây đó, mày lột hết y áo, mày chỉ được mặc cái áo nâu như Phật tử đây. Người Tàu họ không có mặc y vàng mà họ mặc áo nâu như dạng Phật thành á, rồi đắp cái y cư sĩ. Mày chỉ được 5 giới thôi, điều kiện đó tao nói mày nghe, trời sao con như vậy qua thượng sách sách ăn tự nhiên mình thấy tự nhiên mình ở chùa Việt Nam ai cũng kính trọng mình, qua đây ông sách vô mình hàng năm giới rồi bằng lính rồi, từ từ sĩ quan mà xuống lính rồi. Cái ông thấy tôi thầy ăn ngày đó thầy cũng bất mãn, thầy muốn bỏ đi ra, mình tự nhiên cái ngã mình còn mà mình đâu thầy mà cho sách ăn ngang với Phật cư sĩ. Nhưng mà chiều đó ông kêu lên nói, ông nói con có vẻ bất mãn với hòa thượng thấy không, nói hòa thượng truyền giới cho con không công bằng phải không, nhưng mà thật sự ta không muốn mày đọa địa ngục, tại vì mày mới có năm giới thôi mà năm giới này chưa tròn nữa đó, mà tao cho mày đứng vô hàng tỳ kheo là mày đọa chết. Cái con nói vậy tánh thầy nghe thì nó con không phục, tại vì hòa thượng kỳ thị con, có mình con Việt Nam vô đây hòa thượng kỳ thị. Ông nói bây giờ tao nói làm sao tâm phục khẩu phục phải không, tôi nói dạ. Ông nói bây giờ tao cho mày giữ năm giới tròn á, mà mày tròn trong một tuần lễ mà mày giữ tròn năm giới này thì tao cho mày lên 10 giới, và trong tuần lễ mày giữ tròn 10 giới tao cho mày lên nghĩa là thọ tỳ kheo. Cho mấy tưởng cái gì năm giới đồ bỏ con, con ngồi con truyền bát quan trai cho Phật tử con hoài đây nè, 8 giới 9 giới rồi con còn đi giữ những cái giới đàn mà thọ sa di người ta thỉnh con ngồi làm tam sư thất chứng đó, mà hòa thượng nói kỳ quá. Ông nói ậy, nhưng mà nghe coi, cái ngày đầu ông nói bây giờ ông lên ông làm, ông cũng bắt tôi lại sắp khối rồi bắt đầu 108 lại rồi. Ông nói bây giờ thì cái giới thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không tà dâm, không dâm dục, rồi không dục nữ, rồi không uống rượu, là ghi năm giới. Cái tôi về thì Phật tử nó mò lên nó nghe tôi, tại vì cái bữa đó tình cờ là cái lễ Du Lan, rồi có một số Phật tử họ đi người Tàu thì việc hôm qua họ lên họ thấy tôi động, họ thấy tôi trong đó thì mình trốn vô đây rồi, mình trốn vô đây rồi mình trốn ông thầy mình, mà cái bả tình cờ bả đi chùa Tàu bả về bả biết ông hòa thượng, bả nói thầy ơi thầy lên đây làm gì, tôi nói tôi đi chơi, tức là nói láo rồi. Thầy không lai, thầy ơi thầy viết cái thư để lại đây mà hòa thượng ổng tìm quá chừng, ổng tưởng thầy giận cái gì mà bỏ đi bây giờ, tự nhiên không có người lo đi cúng dông cúng kiến ổng, giờ về đi đâu, tôi lên đây tôi chơi, tôi tưởng ở đây đâu, tức là mình cái chuyện mình nói rất là bình thường phải không vậy, phạm một giới là mà tôi đâu có biết. Cái tôi hung hăng, tôi cũng kinh kênh cái mặt tôi tỉnh ơi là thì bà đó, bà nói chuyện vậy cái tôi đi về, tôi đi tôi đúng tuần sau tôi vô hòa thượng mới dạy cho con xin phép con thọ lên giới 10 giới. Ông nói mày mất giới cho mày thỉnh thọ cái gì, con nói con mấy ngày nay con ở trong này không đi ra khỏi cái chùa làm gì mà mất giới. Người ta ông hòa thượng này ổng có cái mở cái ngũ nhãn, người ta nói mày á lên đây nhập chúng thì mày cứ nói nhập chúng đi, mày nói là mày lên đây chơi mày lừa gạt Phật tử như vậy có phải mày phá cái giới đầu không, nói láo rồi, mày đi về đi, ba không có cho mày nói chuyện với tao nữa, mày giữ tròn năm giới, tuần sau mà mày không giữ năm giới mày đừng vô cái liêu tao đây. Cái lúc mà mình nói, mà quý vị có nhiều cái quý vị ưa nói láo chỗ đó không, phải không, mình vô tình thôi. Cái tôi về kỳ này phải giữ cho kỹ nha, tuần sau cũng cái bà đó bà mò lên nữa, bà mò lên nữa, nhưng mà kỳ này tôi sẽ nói thiệt, kỳ này bỏ lên cái bà viết một cái lá thư, bà viết một cái lá thư, lá thư đó là lá thư của ông hòa thượng ông gửi cho tôi ha, một cái lá thư hòa thượng gửi cho tôi và một cái lá thư ông hòa thượng ông gửi cho ông trụ trì ông thầy tao đó, à tức là ông viết cho tôi một lá và một lá cho hòa thượng đó. Rồi cô nói dạ con về con kể, con không thể nói láo với hòa thượng được, con biết thầy ở đây nè, thì một lá thư này là gửi cho thầy đây, còn lá thư gửi cho hòa thượng trụ trì cái chùa Tàu này, nhờ thầy chuyển lại bà xong bà về. Thì tôi ngồi hồi tôi buồn buồn đây, tôi nói bữa nay tôi phải giữ tâm giữ ý, không có được nữa là làm cái gì để cho hòa thượng, ngồi hồi cái chết rồi, mình xin nhập chúng đây mà ông thầy hòa thượng ông nói xấu gì là chết mình sao, phải không. Ngồi đi nghĩ tới hồi cái trong đầu tôi thông minh lắm, tôi ngồi hồi tôi nói làm sao gỡ cái thư này mà không ta biết. Cái tôi mới ngồi tôi mới à tôi nhớ hồi nhỏ có mấy thầy chỉ lấy cái hơi ly nước đó, bắt đầu đun cái bếp lên, cái lấy cái lá thư lắc qua lắc lại cái hơi nước thì gỡ ra cái đọc cái lá thư trong này nói là cái thằng không lai này là cái thằng tăng nó quậy đúng không, nó phá lắm mà nó ở chùa ông nó sẽ đốt chùa, nếu mà nó ở bằng đêm thì nó cắt từng phút xương, ổng viết những câu mà kinh khủng như vậy đó. Tôi nổi điên tôi lên rồi tôi biết chữ Tàu mà, tôi mới soạn lại một chữ, tôi nói tôi là sư phụ của thầy Thích Không Lai, nghĩa là tôi là trụ trì ở cái chùa đó, thầy Không Lai này tu hành giỏi lắm, là một cái người gương cổ của Phật giáo. Tôi nhỏ cái lá thư nó vô tôi dán lại à, cho ngày mai đem vô đưa cho hòa thượng thôi, vừa đưa tới nơi ổng nói mày đi ra đi, mày phá hai giới lận, con làm gì mà phá hai giới hòa thượng, giới thứ nhất là cái giới trộm, con trộm người nào, hòa thượng nói gì cái tin tức của người ta gửi cho tao mày đem trộm, có phải trộm không, cái thứ hai là gian dối, thư của người mày còn mạo danh mạo mạo như mạo nhận, nghĩa là chữ của ông kia nó hai tội lận. Kỳ trước mày phá con tội, kỳ này phá hai tội lận, đi về. Ông hòa thượng làm giật mình đó, tại vì ông có cái gì mình nhất cử nhất động tôi làm ông đều biết, từ đó mình mới thấy hết hồn. Tại vì cái chuyện này mình chỉ biết thôi, tôi biết chữ tao, tôi chỉ mạo thôi, mày hiểu không? Tôi bảo rồi cái biệt thư này của hòa thượng đóng dấu hoài thì tôi bỏ vô, thì ông này chỉ thấy là giới thiệu, tôi lại phê bình là tôi là ngon lành lắm này kia, lại đút vô đó. Quý vị thấy như vậy sao? Là tôi giữ như vậy gần cả 10 ngày mới được năm giới thôi, chưa hết, gần được năm giới mừng quá, mừng quá. Thì ông nói thôi nha, ngày mai lên xin hòa thượng cho con giữ 10 giới. Cũng không cho mày bắt con trai giới thôi, từ 5 tới lên 8 chứ. Có cái giới là không ăn phi thời đó quý vị, phải không? Rồi, không nằm giường cao chiếu rộng, mà mình đâu có biết cái giường 7 tấc thôi, mà cái giường mà có tăng thì lúc đó mình thọ giới thì ổng cho mình nằm cái giường, cái phòng, cái ngày mà thọ giới là ổng lại đẩy cho vô nằm cái giường của ông thầy, nghĩa là coi như ông tri khách, giường nó cao hơn 7 tấc. Rồi mình đâu lâu nay mình ở chùa Việt Nam mình ăn quen rồi mà, mình ăn quen ngày 3 bữa rồi, vô đây tự nhiên cái là ổng bắt mình thôi, bắt con tay giới ông cho ăn con bữa thôi, còn chiều đâu có, tối quá mới nằm suy nghĩ hoài, nói à, chắc cái gì này có mì gói, phải không, có lén đói quá chịu không nổi rồi, ngồi niệm Phật mà nó cái xót ruột, mò xuống không được đèn, mò xuống, vừa mò xuống nhà biết mình nhớ hôm qua mình ăn mình để ý là chiều đi ăn là cái đầu đã nghĩ là cái thùng mì gói nó để đó rồi, mò vừa mở ra ông bực đèn cái cốc cho ông đưa cái mì đâu đây nè con, khỏi ngò. Rồi ông chỉ nè, cái nồi nước hòa thượng nấu cho con nè, nhưng mà mày mất giới bắt con trai rồi, mày không có giữ được cái giới không ăn chiều, mày làm sao mày dám truyền bắt con trai giới cho Phật tử. Thằng thầy nói cho quý vị nghe, khi mà thầy truyền bắt con trai giới cho quý vị, cái giới mà không ăn chiều đó, chính bản thân thầy cũng không được ăn nữa. Thầy ăn trộm mà đi truyền cái giới không ăn trộm, thầy ăn chiều mà đi truyền cái giới không ăn chiều cho quý vị, Phật nào chứng đây? Tôi đi đánh bài mà tôi truyền cái giới cho con tôi đừng đánh bài, nghe có được không quý vị? Từ đó quý vị thấy cái giới nó kinh khủng lắm. Mà ông nó giữ như vậy đó, mà trọn vẹn đó, thì một cái giới tụi bay đó là được năm vị hộ pháp hộ. Thành ra nhiều vậy đó, tại sao con đi tu hoài mà đủ thứ chuyện xui không ai hộ? Tại vì khi mình phá một giới là có năm con quỷ nó theo nó xúi cho mình phá tiếp nữa. Giữ một giới thì có 10 năm vị thiện thần theo hộ, mà phá một giới là năm vị ác thần theo họ phá. Nghe cái câu này quý vị thấy nó vô lý phải không? Dễ lắm, quý vị đi ngang một cái đám nhậu ngoài đường quý vị thấy liền nè. Nhậu có ngon không? Không ngon, nhậu vừa tốn tiền, vừa tốn mồi. Vậy mà nó đi ngang ai nó cũng kéo nó ăn uống có không? Nó bỏ nó mua cho được nó uống. Phải không? Bia bây giờ một thùng đâu có rẻ, cũng mười mấy đồng mà nó cũng ép cho uống cho té lên té xuống vậy đó. Thì cũng vậy, các cái loài quỷ thần mà nó thấy quý vị giữ giới nó ghét lắm. Những cái tay ăn nhậu thì nó thích người ta ăn nhậu, mà nó ghét mình niệm Phật mà nó càng lắm, có phải như vậy không? Thì quỷ thần nó cũng như vậy đó quý vị. Đó. Mà mấy ông kia cũng vậy đó, ráng nêu cho được người ta vô nhậu mà mình phải xuất tiền túi ra mua vậy đó, mà họ vui. Phải không? Thì quý vị hiểu được cái đó. Thì như vậy thầy nói cho quý vị nghe, khi giữ như vậy rồi, rồi cái giới mà không ăn phi thời là sao? Tại vì khi mình đói bụng mình mới biết thương người bụng đói. Nếu quý vị cứ ngày ăn ba bữa hoài, quý vị không thấy được cái cảnh khổ của những người hôm lết ngủ đầu đường xó chợ. Quý vị nhờ nằm đất quý vị mới thương cảm, khi nào vô tu nằm gạch bông mới thấy những thằng hôm lết nó ngủ ngoài đường nó khổ như thế nào. Từ đó mình mới khởi lòng thương những người thấp kém hơn mình. Mình mới thấy những cái bữa mình được ngủ trên giường là có phước, những bữa mình được ăn ba bữa là mình thấy hạnh phúc. Còn nếu mình không nhịn ăn một ngày, mình không thấy mình đang hưởng phước đâu. Quý vị đang có đầy đủ phước báo, quý vị không thấy đâu. Tới ngày nào quý vị bị ung thư báo, bác sĩ nói mình còn sống 30 ngày, lúc đó quý vị mới thấy những giây phút không bệnh là hạnh phúc. Có phải không? Thành ra Phật bắt ăn một bữa để thấy thương những người đói bụng. Phật bắt nằm, không được nằm giường cao mà nằm dưới đất. Để gì? Để thương những người đang sống không có giường có chiếu. Phật cấm không trang điểm. Để gì? Không trang điểm để làm gì? Để cho mình thấy được cái thân là bất tịnh. Không trang điểm, không có mất cách cái thân thể, dễ lắm. Quý vị tu thử bắt con trai giới mà của trong cái vị hòa thượng đó, đó đàn bà ông cho tu một tuần không có trang điểm, không có rửa mặt luôn. Cô đó vô gặp phá bắt con trai là hoa hậu, 7 ngày sau ghè mới đóng tới đây thấy mà bao nhiêu ba le sợ luôn, phải không? Thành ra từ đó mới thấy Đức Phật cho mình vậy để thấy được cái bất tịnh của thân mình. Và mình sẽ còn Phật cấp ca hát mà nãy thầy cũng ngại lắm, thầy sáng nay thầy tính truyền bát quan trai giới mà thầy nói truyền bát quan trai giới thì những ca sĩ sắp hát đây nè, thầy nghe chú Nguyễn Long, chú Nguyễn Long đâu mất rồi, Long Nguyễn đâu rồi, ông Nguyễn Long dạ thì ổng là ngồi ổng email cho thầy đó, ổng xin những cái bản nhạc, ổng nói thầy ơi cho tôi xin những cái bản nhạc gì đó khỏi làm gì vậy, ổng nói tại trên này nhiều ca sĩ đang hát nhạc của thầy lắm. Thì tôi nói vậy trong lòng tôi nói trời ơi kiểu này sao tiền bắt con trai giới được, Phật là cấm hát rồi lên đây phát tu là có hát đâu. Nhưng mà ổng sao Đức Phật Thích Ca sẽ mình xin 5 phút, mình xin Phật cho con 5 phút, xin tổ sư Minh Đăng Quang cho đám đệ tử thời Mạt Pháp 5 phút để nó hát chứ, phải không? Tại vì nó hát nó hơn là nó đi nói chuyện phi, hát nhạc Phật mà, phải không? Thầy nói chút nữa đó, xong cái thầy xen kẽ để trong chương trình thầy soạn có những cái lúc mà để cho giải trí đi tu chứ không phải ở tù, phải không? Thành ra đi tu tức là mình tu làm sao mà hoan hỷ, nhớ hoan hỷ nó tốt hơn. Quý vị cưới một con dâu mà lúc nào nó cũng cười hơn là con dâu mà con dâu nó lúc nào nó cũng cười mà nó xấu, quý vị thích? Hay là con dâu mà mặt nó đẹp mà lúc nào nó cũng hình sự, mặt nó cứ quậu quậu hoài, thành ra đẻ một đứa con nó không có đẹp nhưng mà nó cứ cười hoài, quý vị làm ăn được không? Được. Mà đẻ một đứa con nó đẹp mà nó cứ khóc cả ngày cả đêm tối khóc dạ đề, quý vị có chịu không? Đó, quý vị thấy cái quan hệ. Thành ra chúng ta ca nhạc nhưng mà ca nhạc Phật chứ không phải ca nhạc tình ái ở ngoài thì không phạm tội. Tại vì trong kinh có cái đoạn ông Ca Dương Nhiên này, đại đệ tử của ta ở đời vị lai sẽ dùng âm nhạc tán thán ca tụng Đức Phật, vô lượng kiếp sẽ thành Phật ở cái cõi đó. Rồi chư thiên cũng dùng nhạc để cứu cưng kệ, để nhạc trời để mà tán thán cúng dường Phật, có không? Thành ra chúng ta dùng nhạc Phật, nhạc đạo để tán thán Phật. Thì những cái bản nhạc của thầy là nhạc tán thán về chân tâm, về nói về vô thường, về khổ. Thành ra nói những cái đó đều không có tội đâu. Chứ đừng có hiểu lầm ca, ca mà ca nhạc ngoài đời để người ta nghĩ về cái tình ái phàm phu thì có tội. Nhưng mà ca những cái bản nhạc đạo thì không có tội. Quý vị phải hiểu giùm cái đó. Chư thiên đánh nhạc trời có không? Đức Phật vừa thuyết xong bài pháp này, cái chư thiên chống trời tự nhiên gian, phải không? Qua trời tự nhiên rải. Phật cấm mình trang sức, tại sao chư thiên là rải qua trời? Tại vì thì lúc mà rải, vị nào làm hạnh Bồ Tát thì vị đó được quyền trang điểm. Tại sao? Nhìn Đức Phật Quan Âm đẹp không? Đức Phật Quan Âm là đeo bông nè, đeo hoa nè, mách cắp tóc đồ đạc đủ thứ, mặc áo áo rất là đẹp, giống như mấy cái cô mà hoàng hậu ở trong đời nhà Minh bên Tàu, phải không? Nhưng mà tu hành thanh văn như chúng tôi thì phải cạo đầu, mặc y cũ, đi chân không, để chi? Để cho coi như là người nữ họ thấy họ không có đến đó. Tại vì khi chúng tôi ra đời đây là chúng tôi đã có một cái nghiệp ái với một cô nào đó vô lượng kiếp rồi. Gia Du Đà La và Đức Phật 500 đời làm vợ chồng rồi, A Nan và bà Ma Đăng Già cũng nhiều đời làm vợ chồng, thành gặp lại cái nghiệp nó lôi. Thành ra Phật thương là vậy chứ không có phải đâu. Nhưng mà cái đẹp của một ông thầy không phải cái đẹp của một cậu thanh niên ở ngoài đời. Quý vị nhìn thôi, cái đẹp của ông thầy là cái đẹp đức hạnh, cái đẹp mà đức hạnh nó khác. Nhưng mà khi mà ngày nào cái ông thầy đó mà cạo đầu để tóc lại bỏ cái y này là cái đức hạnh nó mất rồi. Thành ra mấy bà về thấy từ ông thầy này lên pháp tòa giảng pháp được người ta kính trọng, mấy bà yêu làm là yêu cái đức hạnh của ông thầy, cái oai nghi của ông thầy. Nhưng mà khi mà lôi ông ra đời rồi, mặc cho cái quần riêng cái áo bôi mà để cái đầu trọc này vô, đứng ngoài đường đón xe Phật tử không dám ngừng nữa. Quý vị đi trên freeway thấy một cái ông đó đầu trọc mặc quần riêng áo bôi đứng quát xe, quý vị đó dám đón không? Nhưng mà mặc áo vàng xe thầy hư, thầy đứng thầy quát cái là có người lại đón liền, có không? Đó là cái phước báo của người xuất gia nó khác cái người tại gia chỗ đó. Thành ra bữa nay thầy vừa giảng sơ và truyền cho quý vị 8 cái bát quan trai giới để quý vị hiểu rõ, đừng có cái tâm khinh thường cái bát quan trai giới của Phật nữa, mà Phật nói trong đời mạt pháp, ai mà được thọ lãnh bát quan trai giới, người đó không phải cúng dường một vị Phật mà đã vô lượng vị Phật rồi. Ngày nay quý vị ngồi đây nghe pháp của thầy, không phải một lần thầy gọi chúng ta tao ngộ đâu, mà vô lượng kiếp chúng ta đã tao ngộ rồi. Đạo Phật chỉ độ người có duyên thôi. Thầy Thông Lai đã có duyên với Phật tử Tam Ba, và Phật có duyên với Phật tử ngồi tại chùa này. Tôi với quý vị chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng ai biết thầy Thông Lai là gì. Cách đây khoảng 5 tháng không ai biết, phải không? Nhưng mà cái duyên nó đến do cô Diệu An, cổ chuyên môn cứ chạy lòng vòng trên mấy cái trang web của chùa, là cổ thấy thầy Thế Tông Lai giảng cái bài tịnh độ. Thầy cổ vừa nghe cái băng, cái track đầu tiên của Tinh Hoa Tịnh Độ, cổ đang lái xe, cổ gọi thầy ơi, thầy Tông Lai cho tôi nói chuyện thầy. Tôi thích nghĩa là nghe pháp thầy hay quá, mà tụi con là một số Phật tử ở Tam Ba tu tịnh độ mà không có thầy tịnh độ. Ngày đầu tiên cô gọi tôi và cổ nói ước gì ngày nào thầy xuống thầy giảng pháp cho tụi con. Ngày đầu tiên cổ nghe cũng băng, cổ gọi từ cái xe, phải không cô? Cô đang lái xe, cô gọi cho thầy. Thầy cũng không có biết mấy cô là gì, nhưng mà thầy biết đây là cái duyên. Không có duyên không có ngồi đây để nghe pháp đâu. Ở Florida này không ít gì nhiều cũng 20,000 Phật tử người Việt. Vì mình vừa cho cái Phật tử mà đến chùa ngồi đây, cái tỷ lệ quý vị ngồi đây bao nhiêu người có duyên đây quý vị. Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ, đời mạt pháp ta nhập diệt rồi, kinh đạo gần diệt, ta chỉ lưu lại có cái pháp môn niệm Phật này và lưu lại kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ 100 năm. Người nào mà đã từng cúng dường Phật, người nào mà đã từng ở trong pháp hội những vị Phật thì được cái duyên gặp kinh này. Đó là cái phao cuối cùng để mà giảng sanh tịnh độ, thoát khỏi cõi ta bà này. Quý vị không phải một đời quý vị tu đâu, quý vị ráng đi. Để trôi qua cái đời này rồi, quý vị trở lại nữa, quý vị thấy đạo Phật nó càng mạt hơn nữa. Quý vị có nhìn thấy không? 50 năm về trước tăng ni nó khác, 50 năm sau nó càng khác nữa. Ngày động đất nó càng xảy ra, bão lụt càng xảy đến. Nước Mỹ sẽ đối cái vị hòa thượng mà ngài truyền cho tôi 5 giới đó đó, 8 giới đó đó, ngài nói nước Mỹ sau này sẽ đối không có gạo ăn. Tại sao? Tôi lúc tôi không tin, tôi nói trời nước Mỹ giàu để trả cái quỷ, cái quả phung phí. Có phải nước nào phung phí nhất là nước Hoa Kỳ không? Hả? Cái vị hòa thượng nó ngày đi lên máy bay, tôi đi với ngài, tôi chưa đại viên, nó đem ra tờ giấy nếp kinh, ngài chùi miệng, sự xé miệng, ngài bỏ trong tay ngài, bỏ trong tay đi. Bởi vì khi mà tôi đi máy bay, tôi cũng thường giữ những giấy nếp kinh như vậy để kiệm phước. Trong khi đó người Mỹ hả, có nhiều đứa trẻ tôi lại nhà Phật tử, nó ngồi nó ăn cái pizza đó, cứ ăn mấy miếng nó chùi cái nó dục dục hết một cuộn giấy. Rồi người Mỹ đồ ăn của nhà hàng để ra chưa được 10 phút là nó đem đi dục thùng rác rồi. Một ngày một đêm nước Mỹ đổ của không các nhà hàng đó, đừng nói gì đồ của quý vị đổ trong tủ lạnh, mà đồ như là cái lửa thứ hai thứ ba con quý vị không ăn đó, đủ nuôi cho toàn thể lục địa Phi Châu ăn một năm. Lục địa Phi Châu là cái xứ gì? Biên địa hạ tiện. Biên là biên cương, địa là cái vùng đất, hạ là hạ cấp, tiện là đê tiện. Quý vị nhìn thấy những cái đứa bé, cái bụng như cái trống chầu, cái cằm cổ nhỏ xíu, xương sườn xương sống nổi ra, có phải là ngạ quỷ không? Ngạ quỷ ở đâu? Ngạ quỷ là những chúng sanh đang sinh tại Phi Châu đó. Cái đầu thì chờ giờ, phải không? Da thì đen, bụng thì như cái trống, mà ăn á thì cháo á Mỹ nó nấu bằng cái lúa mạch mà loại ba mà để nấu cho trâu bò ăn á. Mỹ nó diện tợ qua là các hội tin lành Catholic rồi nó nấu á, mà nó đứa nhỏ bóc lên cái là ruồi nó bu đầy ở đây, một con ruồi vô cái gì dục rồi. Mà tại sao dân ở đó họ ăn ruồi nó đầy trong đó, quý vị thấy không hả? Rồi chiến tranh, tất cả những cái chuyện xảy ra gì ở Phi Châu đều bị hết. Cái đó là một cái loại ngạ quỷ đó. Địa ngục ở đâu quý vị? Địa không phải là đất mà là địa điểm. Chỗ nào nó giam hãm quý vị, làm quý vị bất như ý là địa ngục, chứ không phải địa là dưới đất này đâu. Địa là địa chỉ, ngục là nó giam. Bây giờ quý vị đang ngồi ở đây, đây nghe pháp, tâm quý vị mở mang quan hỷ thì quý vị thấy đây là thiên đường, đây là cực lạc. Nhưng mà đem một cái ông uống rượu, đem một cái ông không có niềm tin Tam Bảo vào đây ngồi, thì nó ông thấy đây là nghe thầy Thông Lai giảng 2 tiếng là 2 tiếng địa ngục của ông đó. Nhất thiết gì tâm tạo, Ngày nào quý vị đi tu về vợ chồng quan hỷ, ngày đó là nhà là thiên đường. Ngày nào vừa đi về ông chồng ông chửi chó mắng mèo, ông nói xấu chùa, ông nói thấy xấu thầy là địa ngục xảy ra đó. Mình ngồi niệm Phật mà ông nói bà tu hú này kia là xảy ra địa ngục đó. Thành ra quý vị hiểu dùm cái danh từ chút. Thành ra thầy nói sơ, khi Phật truyền cái Bát Quan Trai Giới cho vua Bình Sa Dương, Phật nói những cái ít lời đó xong, thì vua Bình Sa Dương ngài cúi đầu nạp họ và ngài nói con hứa từ đây trong 7 ngày con sẽ giữ trọn Bát Quan Trai Giới này. Khi đó ngày thứ hai, bà Di Đề Hy Thái Hậu vô thấy chồng đói, vua mà ăn sung mặc sướng quen, bây giờ con nhốt 2 ngày đói quá. Ngày thứ ba bà mới lấy đồ ăn tóc Ấn Độ á, bà mới bỏ lên này bánh trái, bà quấn tóc lại, bà vô bà cho chồng ăn. Rồi ăn xong cái bà mới, thằng con nó mới thấy, thấy Tử A Xà Thế nó mới thấy 4 ngày sau bà cha nó vẫn khỏe. Tới ngày thứ năm vô nó hỏi lính tại sao mà ai đem đồ ăn, nó dạ con thấy mẫu hậu đem cái đồ ăn giấu đây. Giờ bà vô mày làm ơn mày kiểm soát cái đầu tóc bà, kiểm soát đầu tóc bà, thì bà mới ngồi bà nghĩ hoài, bà mới tắm rửa thiệt sạch, tắm cho sạch rồi bà mới lấy bơ, nó có gì biết bơ không, bơ của mình đó, bơ bà mới trộn với sữa, bà đánh lên thành một cái chất giống như phô mai cho bà thoa hết trong người bà. Cái bà mới mặc cái y vô thì lính nó xét không có gì, vô tới đó bà dùng móng tay bà cạo cái đồ ăn trên người bà ra đút cho vua ăn. Vua sống thêm 2 tuần nữa mà không chết. Thằng con vô nó hỏi tại sao mà có hiện tượng này, nói dạ con không biết. Thì căn mới thấy bà tin đạo cách đó và cấm bà vô luôn, và nó ra lệnh nhốt luôn, A Xà Thế ra lệnh nhốt luôn cả bà hoàng hậu. Và khi đó hai vợ chồng mới quỳ xin Phật. Bà Di Đề Hy bảo nó, con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, con đẻ ra một đứa nghịch tử nhưng mà con vui vẻ trả quả, tại vì cái quả này ngày trước chồng con bất kỷ ông Bà La Môn mà giờ này phải trả. Tụi con chán cái cõi ta bà này quá, tụi con muốn sanh về tịnh độ, nhưng mà bây giờ chồng con được nhận cái giới Bát Quan Trai, con xin Đức Thế Tôn từ bi truyền con với giới Bát Quan Trai. Phật mới sai một kiền liên đọc giới Bát Quan Trai lại cho bà. Và quý vị biết như trong kinh mà Di Đà nó có một kinh gì Quán Vô Lượng Thọ, là bộ kinh giảng cho bà Di Đà Hy đó. Thành ngày hôm nay cái giới Bát Quan Trai Giới nó quan trọng như vậy, quý vị đừng có bao giờ có cái tư tưởng khinh thường. Thầy giảng ở đây, thầy nói cho quý vị nghe, chút nữa chiều nay thầy sẽ giảng trong cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, có cái phẩm nói về những cái điều mà khiến cho Phật tử không được giảng sanh. Các đại đức, các thượng tọa và thượng giảng những cái để quý vị giảng sanh, mà thầy sẽ giảng những cái mà làm cho quý vị không được giảng sanh. Quý vị và thượng giảng cái mặt nổi, thầy sẽ giảng cái mặt chìm. Những cái lý do nào mà không được vãng sanh, như nãy thầy nói những cái nguyên nhân phá giới đó, quý vị thấy nó dễ phá lắm, thấy không? Thọ giới thì có phước, mà phá giới thì tổn đức. Vì thế quý Phật tử làm ơn mỗi một ngày dành ra cái gì, một thời lại sám hối thì giới mới thanh tịnh. Vì lý do đó các thiền môn theo Tịnh Độ Tông, các tổ đều soạn ra trong 2 ngày là ngày 14 và ngày 29 hoặc là ngày 30 đó, quý vị tháng đủ tháng thiếu đều có 2 cái thời sám hối lại 108 vị Phật để cho cái giới thể được thanh tịnh. Mà giới được thanh tịnh thì quý vị mới được về định độ. Quý vị nhớ một cái điểm đó, giới là cái hột sòn. Thầy Thông Lai có đeo hột sòn không? Không có đeo. Nhưng mà thầy Thông Lai có 200 năm tuổi hột sòn, là 250 giới tỳ kheo. Phật tử để cho đệ tử tại gia quý vị là U Bà Tát và U Bà Di này, mỗi vị 5 cái hột sòn. Quý vị không thấy à? Cưới một người vợ, một người chồng mà không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu, nó quý hơn là đô la và hột sòn nhiều lắm, phải không? Lấy một con dâu, cưới một con dâu ở Việt Nam qua mà nó không tà dâm, nó không giọng ngữ, nó không sát sanh, nó không uống rượu thì hạnh phúc đến với cháu nội mình. Đó, quý vị thấy đó là Phật trao cho mình những cái hột sòn mà mình không biết quý. Quý vị coi thường lắm. Có những thế giới Đức Phật nó chưa từng được nghe tới cái danh từ. Bây giờ thầy hỏi quý Phật tử, nghiệp là cái gì quý vị? Quý vị thường sử dụng cái danh từ nghiệp. Thầy ơi, nghiệp con nặng quá, thầy coi con tu được không? Nghiệp con nặng quá, thầy coi con giảng sanh được không? Đa số quý Phật tử mà lại chùa gặp thầy là cứ nói nghiệp con nặng quá. Nghiệp chồng, nghiệp con nặng, con trả hoài không hết, có không? Như vậy cái nghiệp là cái gì quý vị? Hả? Quý vị sử dụng cái danh từ nghiệp hoài mà. Hả? Cô nói nghiệp là quả báo phải không? Còn gì nữa không? Hả? Hành động tạo tác mỗi ngày, đúng. Cái quả báo là cũng nói, nhưng mà nói chỉ nói được về cái mặt ngoài thôi, không nói rõ xác thực. Trong cái danh cái phiếu lý lịch của Việt Cộng á, mấy người nào đi mà khai lý lịch á, nó có cái phần là nghề nghiệp không? Nếu mà quý vị vừa là giáo sư, vừa là lính, mà vừa là cái người mà thợ hồ nữa, mà cái nghề nào mà lâu năm nhất thì Việt Cộng nó bắt để là lính, chứ nó không cho để thợ hồ, phải không? Thì nghiệp là những cái hành động lặp đi lặp lại nhiều lần, phải không? Bây giờ cô vừa làm thợ neo ngày 8 tiếng mà 2 tiếng đi bỏ báo, vậy là khai trong cái phiếu lý lịch là bỏ báo, Việt Cộng không chịu đâu, mà phải khai là tôi làm thợ neo, đúng không? Bây giờ quý vị mỗi một tuần lễ đến chùa có mấy ngày, có ngày phải không, mà vô đây niệm Phật được mấy tiếng? 8 tiếng hả? Được 8 tiếng niệm Phật phải không? Liên tục luôn hay là còn có ăn, còn có nói, còn có tạp niệm? Trừ hết cái vòng vòng nó cho 4 tiếng đi. Như vậy một ngày 24 giờ đồng hồ mà quý vị gieo cái nghiệp ta bà là 20 tiếng, còn có 4 tiếng là gieo nghiệp tịnh độ, giảng sanh được không? Phải không? Bây giờ một cái cây nè, cái cây này thầy cho nó nghiêng à, nghiêng về cái hướng này là hướng ta bà, nghiêng này hướng này là hướng tịnh độ, mà một ngày 24 tiếng thầy nghiêng về tiệm neo, là nghiêng về nhà hàng, nghiêng về chồng, nhìn con. Chỉ có ngày chủ nhật vô đây nghiêng về cái cõi tịnh độ có nhiều, có 4 tiếng nè. Cái hoa sen ở cõi tịnh độ nó chỉ vừa chớm nở được có 4 tiếng đồng hồ là quý vị về nhà cái nó xìu xuống rồi. Mà sư ông Kiến Châu thân thầy, ông thấy rõ. Lúc mà cảnh tự nghiệp đến, ông niệm Phật thì thấy cái hoa sen nó càng nở nó bung ra. Mà khi mà ông đau ngưng là hoa sen nó nhỏ lại, ông thấy rõ vậy. Và Đức Phật Quan Âm nói, muốn giảng sanh con niệm chừng nào hoa sen con nở bung hết là con giảng sanh. Mà chúng ta cứ sáng là coi như cho hoa nở, chiều cái là cho hoa héo. Tu kiểu này khó giảng sanh lắm. Đó, nghiệp là những cái hành động lặp đi lặp lại nhiều lần. Giờ hiểu rồi đó. Mà nghiệp thì nó có nhiều loại. Có mấy loại quý vị? Nghiệp có mấy loại? Hả? Thiện và ác là mấy câu chuyện nói chung thôi. À, nghiệp nó có nhiều lắm. Nghiệp nó có nhiều loại nghiệp lắm. Mà quý vị, thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp, thường nghiệp, trọng nghiệp, định nghiệp, bất định nghiệp, tích lũy nghiệp, cảm tử nghiệp, và cái nghiệp dị dạng. Nghe rõ chưa? Là cả trăm thứ nghiệp mà thầy nói ra trong này chỉ có 10 thứ nghiệp chính thôi. Bây giờ thầy khai triển cái thiện nghiệp là giữ ngũ giới, phóng sanh, làm thập thiện, niệm Phật, phải không? Bố thí, hiếu đạo cha mẹ, nghĩa là cúng dường tam bảo, cái chuyện đó ai cũng biết rồi. Nhưng mà cái vô ký nghiệp là cái gì? Nghe tên danh từ vô ký nghiệp chưa? Cái ác nghiệp cái gì cũng biết rồi. Nghịch với ác nghiệp là thiện nghiệp, mà nghịch với thiện nghiệp là ác nghiệp. Người nào làm thập ác là ác nghiệp, mà người nào làm thập thiện là thiện nghiệp. Bây giờ thầy hỏi vô ký nghiệp là cái gì? Vô là không, ký là ghi, nghiệp là cái nghiệp làm mà không biết. Bây giờ thầy thử hỏi nè, quý vị đi từ ngoài đường vô, bước vô cái chánh điện đó, phải không? Thầy có để đôi dép của thầy Tông Lai ngoài đó đó. Hỏi cô Diệu An có thấy đôi dép thầy Tông Lai không? Nói dạ con không để ý. Quý vị không để ý thì không có tạo thành cái nghiệp, không có đưa cái thấy vào, phải không? Nhưng mà bây giờ thầy nói như vậy rồi, chúng ta Diệu An đi ra, Diệu An liếc à đôi dép thầy Tông Lai nằm ở bên phải cánh cửa, thành là có cái thằng ý thức nhảy vô. Nó kêu là không có thằng ý thức nhảy vô, kêu là vô ký nghiệp. Vô ký nghiệp là hành động vô tình. Nhưng mà cái hành động vô tình này, khi quý vị làm một cái việc đó, giả sử quý vị giết người hay làm một người đau khổ, quý vị có trả quả không? Vô ký nghiệp còn bị trả quả, huống gì là hữu ký nghiệp. À, bây giờ tôi nói chuyện cho quý vị nghe, cái chuyện này có trong sử sách bên Tàu. thấy không? Bây giờ biết Lương Võ Đế không? Một cái ông vua mà thầy thường giảng hoài trong băng, vị nào đã nghe băng thầy biết, cất 72.000 ngôi chùa, nuôi hàng triệu tăng ni. Nhưng mà ông này ổng tu phước nhiều hơn là ổng tu huệ. Do đó khi mà Đạt Ma Sư Tổ qua tới Tàu mới hỏi ông, ổng mới hỏi ông Đạt Ma Sư Tổ: trẫm cất chùa, nuôi tăng độ chúng, làm việc bố thí, có công đức không? Đạt Ma nói không có công đức, mà chỉ có phước đức thôi. Vì phước đức sẽ hết mà công đức không còn. Cũng như quý vị tu mà để trở lại làm vua, trở lại làm chủ nhà giàu, chủ nhà hàng, chủ tiệm nail, chủ tiệm phở, làm tổng thống, là cái đó chỉ là phước đức, mà hết phước là đọa. Còn tu mà để được niệm Phật, để về cõi tịnh độ mới có công, về được tịnh độ mới là công đức, vượt khỏi cái cõi ta bà, thành ra phân biệt. Ông vua Lương Võ Đế đời sau được làm vua thì lại tạo nghiệp nữa, mà hưởng hết phước thì tới tạ tội. Thì bữa đó ông đang ngồi đánh cờ, đánh cờ tướng trong triều, ông có quen với một cái ông thiền sư rất là thân. Ông thiền sư này mỗi ngày đều vô đánh cờ với ông vua, nhưng mà bữa nay thiền sư mắc bận tiếp khách nên đến trễ. Thì Lương Võ Đế đánh cờ với ông một đại tướng trong triều đánh thế vậy. Thì ông thiền sư ông vào tới cung, thì ông cung trình với Ngự Long Quân, ông nói cho bần tăng vào gặp hòa thượng. Thì ông nói dạ, mời sư phụ ngồi đây chờ con vào con báo với hòa thượng, hòa thượng sẽ có lệnh mời hòa thượng đại sư vào. Thì ông vua Lương Võ Đế ông đặt chiếu tướng cái ông hòa thượng, ông nói giết, đừng thương đánh cho tướng bây giờ, thấy không, lấy con pháo đặt cho con chó tao giết mày chết, giết. Thằng lính vô nói dạ thưa hòa thượng, có ngài thiền sư đánh chờ ngài giờ xử lý sao? Ông là giết. Dạ tuân lệnh. Ra đem ông thiền sư chém đầu. Nửa tiếng sau ông vua Lương Võ Đế ông thắng xong giấc trời này, ông nói này Ngự Long Quân, ông sư phụ thiền sư đâu rồi, đem vô đây uống trà. Ủa hồi nãy hoàng thượng ra chiếu chỉ chém con chém rồi. Ông hoảng hồn, ông đau khổ quá, ông chạy vô ông gặp ngài Chí Công, cái ngài mà thầy nói mà cũng thịt chó mà ông biết trước á, ông đó là một thánh tăng đó. Tại sao mà con tu hành bây giờ là con giết nhầm một ông thiền sư chết rồi? Ngài Chí Công ngài nhập định, ngài nói đây là cái quả vô ký nghiệp mà cái ông thầy đã phải trả trong một cái quá khứ cách đây 10 đời về trước. Ông thầy này là một cái vị trụ trì ở một ngôi chùa ở tỉnh Quảng Đông. Và 10 kiếp về trước hoàng thượng là một cái con dế sống ở dưới cái lưu nước cạnh chánh điện. Hàng ngày vào 4 giờ sáng khi mà đại chúng đánh đại hồng chung để ông trụ trì lên tụng kinh, thì ông trụ trì ông ra ông xúc miệng ngoài đó, ông xúc miệng ngoài đó và ông thường múc ly nước. Ông múc mà bỏ đi vô tình làm sao, thì ông múc nước và ông xúc miệng xong thì trời lạnh. Ông có kêu ông tiểu lấy cho ông ly nước nóng, tại bên Tàu nó cũng lạnh á. Ông xúc miệng xong ông pha là còn dư nửa lửa, ông tạt đại với nhà tạt nó sống chết rồi. Vô tình mà đâu có biết con dế ngồi chứ. Ông do con dế, ông cứ ở ngoài cái đó, ông nghe kinh nghe kệ, thành ra nhờ cái phước ông nghe kệ đó, thành ra sau khi đó ông bỏ cái thân dế, ông nghe kinh mỗi ngày, ông ở cái đó ông nghe kinh hoài, ông được tái sinh làm hoàng đế Trung Quốc. Còn cái ông thầy trụ trì đó cũng do tu hành đàng hoàng lắm, nhưng mà ba kiếp này ông không có gì giảng sanh được, tại vì ông tu ông chỉ đủ phước trở lại mỗi người làm tăng tiếp thôi. Tu mà cứ lo chùa lo chiền, chùa cao cửa rộng hoài, thành ra đâu có. Nghĩa là ông tu mà ông cứ lo, nghĩa là tổ chức gây đại nhạc hội, gây quỷ hoại, ông đâu có niệm Phật đâu. Thành ra ông cũng không có đọa thì không đọa, mà lên cực lạc không lên. Thành ra tái sinh lại làm tăng, kiếp này nhân quả nó đủ, nhân duyên nó đổ. Thành ra khi ông ngồi đánh cờ, ông vô ông thăm ông, ông đang chiếu tướng giết, thì lính nó hỏi dạ pháp sư đang chờ hoài làm sao, thì ông lại giết ông cũng vô trí. Ngày xưa vị hòa thượng đó giết ông bằng một ly nước nóng tạt vô tình, thì giờ này ông la giết cũng là vô tình để trả một cái quả đó. Thầy ông không có gì ân hận hết. Tôi nói đây cho quý vị thấy cái vô ký nghiệp nó quan trọng như vậy, thì huống chi là cái hữu ý nghiệp nó còn nặng hơn nữa, phải không quý vị? Đó. Rồi bây giờ thầy nói bây giờ cái chuyện mà định nghiệp là cái gì quý vị? Thầy nói đi, định nghiệp là cái gì? Ai hiểu chữ định nghiệp? Quý vị hiểu vô ký nghiệp rồi đó. quý vị hiểu chuyển nghiệp là những hành động lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu mà hành động đó là tốt thì nó trở thành nghiệp tốt. Bây giờ thầy nói sơ cho cái nghiệp cho quý vị nghe nè. Đầu tiên mới đẻ ra có ai biết uống thuốc không? Có ai mới đẻ ra mà mới gieo ra uống thuốc không? Có ai biết ăn trầu không? Có ai biết uống rượu không? Có ai biết chữ thề không? Có ai biết cái cờ bạc không? Nhưng mà sao? Đầu tiên cái cậu thanh niên nó cậu ra đời, cậu đi ra làm ăn, ngồi trong bàn nhậu á, bạn bè nó chửi thề quá mình không chửi mình thua nó, phải không? Nó chửi tiếng mình không chửi mình thua nó, do nó chửi riết rồi đó. Một tháng không sao, tới hai tháng không sao, tới ba tháng thì nó nhập tâm hả, là chặt chân cái cũng chửi thề hả, mà làm rớt cái chén cũng chửi thề, mà ai làm mà thấy là chửi thề có không? Cũng như quý vị giờ niệm Phật nè, đầu tiên đẻ ra ai biết niệm Phật không? Nhưng mà đến chùa dự khóa tu của pháp sư Phổ Thông, dự khóa tu của thầy Thông Lai, dự biết bao nhiêu khóa tu, nghe bao nhiêu băng đĩa, đặt chân cái cũng niệm Phật, giật mình cái niệm Phật có không? Trong này có vị nào mà giật mình cái con dâu nó rớt cái chén mô Phật có không? Có ai làm gì hết hồn xe nó chạy ù qua né cái mô Phật, là cái nghiệp niệm Phật của vị đó thực thụ rồi đó. Rồi mới đẻ ra có ông nào biết uống rượu không? Không biết. Nhưng mà do đến bạn bè nó ép uống một hai ly, đầu tiên là quý vị làm chủ cái nghiệp. Khi quý vị chữ thề là quý vị làm chủ cái chữ thề. Quý vị uống rượu là quý vị làm chủ ly rượu. Nhưng mà uống riết chừng một năm sau là cái nghiệp nó làm chủ là quý vị, có phải không? Thiếu ly rượu là ngát. Đầu tiên chúng ta là chủ nhân của cái chuyện ăn ớt. Chà, thấy người Huế họ ăn ớt phải không? Mình người Nam mà không ăn thì thua. Là ở nhà mấy bà Huế ra nuôi nó bún bò ra, bún bò bụi rớt á, thì phải ăn bún bò cho bỏ ớt cho nó cay nhưng nó mà ăn riết rồi thì sao? Thiếu cái ớt để bà lấy xe bà chạy ra vừa cho ớt ăn nó ngon, có không? Tức là mình thành đầy tớ của cái nghiệp rồi đó, phải không? Cái nghiệp đầu tiên do mình làm chủ, mà khi thời gian sau mình trở thành đầy tớ mà nó làm chủ, không có cái ớt là ngồi nó là nhăn mặt rồi, bà bữa nay không mua ớt ăn không vô, phải không? Đó, thành ra cái nghiệp đầu tiên mình là chủ, nhưng mà khi nó thành thục đó là chủ mình. Bây giờ thầy hỏi quý vị, định nghiệp là cái gì? Định nghiệp là cái gì? Ai biết định nghiệp là cái gì? Quý vị tu mới hiểu kiểu định nghiệp. Quý vị nào biết định nghiệp không? Không, vậy nào biết cái định nghiệp hả? Định là gì? Quyết định. Định là quyết định. Bây giờ thì giải đem một cái chuyện này ra kể cho. Định tức là cái nghiệp nó quyết định, chạy không khỏi nó được. Có những nghiệp quý vị chuyển được, mà có những nghiệp quý vị chuyển không được. Nếu giả sử Đức Phật nói ai mà tạo nghiệp đều phải trả báo hết, thì trên thế gian này không có một vị Phật ra đời. Nhưng mà quý vị trồng cây bầu, ở đây trồng bầu được phải không? Ít nóng. Nhưng mà khi nó ra bông, đừng tưới nước, nó không ra trái. Trồng cái bầu xong rồi, nó vừa sắp sửa nó đổ bông, lặt cái nụ đi, nó không ra trái. Chưa chắc trồng cái bầu mà ăn cái bầu. Mình đừng tạo những cái duyên để cho nó đổ quả. Thì khi quý vị tạo nghiệp ác, quý vị tu hành niệm Phật, quý vị trở về cực lạc tới nghiệp dẫn sanh, tức là quý vị sao? Quý vị làm cho nó triệt tiêu cái quả rồi đó. Chưa khi đổ, trước khi đổ là mình đã cho về cực lạc rồi. Đó. Thì bây giờ định nghiệp là gì? Là cái nghiệp ác đã gieo và quyết định phải trả quả như chuyện trư hòa thượng. Quý vị nghe chuyện trư hòa thượng chưa? Là hòa thượng heo. Xin mời quý vị Phật tử theo dõi câu chuyện như sau. Ở bên Tàu có một ngôi chùa có khoảng trên 100 vị tăng ni thường trụ để tu hành. Và tăng chúng nơi đây làm ruộng. Bên Tàu ngày xưa người ta làm ruộng chứ không phải ngồi đây để mà nhận donation cho bên Mỹ mình, phải không? Đó. Và tăng chúng nơi đây phải ngày ngày dắt cuốc ra ruộng rẫy để mà làm, để mà có cái phương tiện sinh sống tu hành. Cho nên hòa thượng trụ trì mới có cái ý kiến mua một chú heo về nuôi để lấy phân bón ruộng. Tuổi đời của cái chú heo loa này cũng tương đương với tuổi đạo của vị hòa thượng. Tức là vì mấy ông thầy trong chùa đó có 100 ông tăng mà phải làm nghề ruộng rẫy, thành ra đâu có phân hóa học. Ngày xưa ta phải nuôi heo, thành hòa thượng mới đi xin một con heo cho Phật tử về nuôi. Mà nuôi riết ông hòa thượng, khi mà ông làm cái ngôi chùa đó ông khoảng 20 tuổi, mà tới khi ông 70 tuổi là con heo đều được 50 năm rồi. Tức là cái tuổi đời của con heo cũng tương đương với cái tuổi đạo của vị hòa thượng trụ trì. Cho nên đại chúng trong chùa đều gọi chú heo này là trư hòa thượng. Đó, tức là hòa thượng heo. Nhiệm vụ của trư hòa thượng mỗi ngày chỉ cần sản xuất ra một số phân hữu cơ để cho đại chúng đem làm bón ruộng, tức là mấy chị đi học tập cải tạo là biết phân xanh đó, phải không? Làm cái phân mà cái kia là hút phân để mà lấy bỏ cho rau cải đó. Ngoài ra thì Trư Hòa Thượng chỉ biết nằm ngủ mà thôi, ăn rồi ngủ như heo. Vì chỉ có ăn và ngủ cho nên Trư Hòa Thượng thật là phát tướng, thật là sổ sữa, phải không? Đến nỗi đi không muốn nổi. Nhưng Trư Hòa Thượng không vì vậy mà bỏ qua một thời công phu nào cả. À, đặc biệt là con heo Trư Hòa Thượng này, tới giờ ông Hòa Thượng lên trụng kinh cũng ủng ỉnh lên chánh điện nằm nghe kinh. Tới giờ ông Hòa Thượng nghĩa là ngồi thiền cũng ủng ỉnh lên ngồi thiền. Tới giờ ông Hòa Thượng niệm Phật cũng lên niệm Phật. Sáng sớm lúc 4 giờ sáng khi đại chúng đánh chuông thức chúng để tụng chú Lăng Nghiêm, thì Trư Hòa Thượng cũng ủng ỉnh mò lên chánh điện để nghe kinh Lăng Nghiêm. Trưa khi đại chúng tụng kinh cúng ngọ, thì Trư Hòa Thượng cũng mò lên chánh điện để tham dự. Chiều đến khi đại chúng tụng kinh A-di-đà, thì Trư Hòa Thượng cũng có mặt để nghe kinh A-di-đà. Cho nên Hòa Thượng trụ trì thường đem đạo hạnh của Trư Hòa Thượng ra mà sách tấn cảnh tỉnh những ông tăng làm biếng không chịu tu hành. Và Hòa Thượng dạy cái loài súc sanh mà còn biết siêng năng tu hành công phu bái sám, còn các ông được mang thân làm người há lại thua loài súc sanh hay sao? Cuộc đời tu hành của Trư Hòa Thượng và đại chúng vẫn âm im điềm trôi qua. Cho đến một hôm, Hòa Thượng trụ trì có lệnh quan tri phủ mời vào kinh để thuyết pháp độ sanh cho cha mẹ của Hòa Thượng. À, xin lỗi, quan tri phủ. Trước khi lên đường, Hòa Thượng họp đại chúng lại và căn dặn như sau: các con ở nhà lo tu hành cho đúng thời khóa, và nhớ ta có cái điều này cần nhắc nhở cho các con là nếu trong thời gian mà sư phụ đi vắng mà Trư Hòa Thượng có duyên tịch bất ngờ, thì các con nhớ xẻ thịt Trư Hòa Thượng ra là 100 miếng. Tức là ông dặn nha, ngày mai này á, thầy bắt lên kinh đô để dự cái đám mà thuyết pháp cho cha mẹ của quan tri phủ. Nhưng mà trong thời gian thầy vắng mặt, lũi mà Trư Hòa Thượng có bỏ ăn mà duyên tịch á, thì tụi con nhớ dùng dao xẻ ra là 100 miếng thịt ba rọi, xẻ ra 100 miếng rõ ràng đều nhau, rồi đem 100 miếng thịt đó đem phát cho 100 vị Phật tử tu ở trong lần dần ở trong xóm đó nè. Nhưng mà cặp ở đây chắc là phát Phật tử đây, không ăn Phật tử ăn chay không, phải không? Xách ra 100 miếng tặng cho bà con Phật tử láng giềng ở trong cái khu làng đó nha. Mà chớ đừng có đem chôn Hòa Thượng, mà Trư Hòa Thượng mà nhớ nhà dặn dò thầy lời thầy dặn à, không được để nguyên mà chôn, phải cắt ra 100 miếng thịt. À, và dặn dò xong thì Hòa Thượng trụ trì lên đường vào kinh. Ở nhà đến ngày thứ hai thì Trư Hòa Thượng không thấy lên chánh điện để công phu. À, đến tới giờ sáng rồi cái đến đại hồng chung mà không thấy Trư Hòa Thượng cũng đến lên công phu. Thầy tri sự, tức là trong chùa nó có tri sự, tri khách, tri chúng, tri khố. Tri sự là lo mọi cái việc mà điều hành, tri chúng là lo về đại chúng, tri khách là lo tiếp khách, và tri khố là lo về nấu ăn. Thì các ông thầy tri sự mới cho người vào chuồng heo tìm hiểu xem Trư Hòa Thượng tại sao hôm nay lại tu hành bê bối như vậy. Thì mới hai Trư Hòa Thượng đã viên tịch hồi khuya này lúc nào mà cả chùa không ai hay biết. Đại chúng liền làm lễ cầu siêu cho Trư Hòa Thượng theo lễ nghi của một vị đại tăng. À, làm lễ nghi giống như một hòa thượng viên tịch. Sau buổi lễ cầu siêu, thầy tri sự hợp cùng thầy tri chúng và thầy tri khách để nhắc lại lời dặn của Hòa Thượng trụ trì là có nên xẻ thịt Trư Hòa Thượng ra làm 100 miếng để phát cho dân trong làng hay không. Thì cả ba vị đều cảm thấy như vậy là không được đúng lắm, họp với bốn ông tri sự, tri khố, tri khách, tri chúng. Bây giờ sư phụ mình dặn nếu mà đi mà lưỡi Hòa Thượng, Trư Hòa Thượng viên tịch thì phải cắt ra 100 miếng, mà mình có nên làm theo lời hay không, làm như vậy có lợi hay có hại. Thì nếu mà quý vị ở vào địa vị bốn ông thầy đó, quý vị có dám làm không? Trời ơi, ông Hòa Thượng ông đi vắng mà Trư Hòa Thượng chết sớm không chết, chết trễ không chết, mà chết ngay cái lúc này, rồi mình xẻ thịt ra là chịu ăn nó cha, chắc mấy ông thầy chùa rất thèm thịt lắm à. Thấy không, tịnh tâm nó chắc mấy ông thầy này ăn chay lâu rồi thèm mặn rồi, lợi dụng Hòa Thượng không có nhà rồi coi như là học theo rồi làm thịt rồi chia cho mình người miếng để bịt miệng, phải không? Không ít nhiều quý vị cũng gì nghĩ à. Tôi nói cho mấy bà nghe nha, có chuyện này nhớ đừng nói cho cô nào nha. Ở này ông thầy Thông Lai ông thèm thịt của ông làm con heo đó, Nhưng mà nói câu đó bảo đảm sao 5 phút sau cả cái tâm ba này biết liền. Tôi nói cho chị nghe được nói này nha. Phải không? Quý vị mình có cái vậy đó, nhất là người nữ lẹ lắm, chiền lẹ lắm, 5 phút là cả cái tiểu bang này biết. Suy đi nghĩ lại rồi coi như là thấy là lợi, lợi không có mà hại không. Thấy điều trở ngại nhất là tuổi đạo của Trư Hòa Thượng cao hơn tất cả những cái vị trăng ở trong chùa, chỉ thưa có Hòa Thượng trụ trì. Giờ cái ông Trư Hòa Thượng này ông 50 tuổi hạ rồi, mình là những ông tăng khi mình vô là ông đã có rồi, mà bây giờ đi cầm dao mổ ông sao dám mổ đây, phải không? Điều trở ngại thứ nhất là tuổi đạo của Trư Hòa Thượng cao hơn tất cả những vị tăng trong chùa, chỉ thua có Hòa Thượng trụ trì mà thôi. Nếu cầm dao mà xẻ thịt ngài thì chẳng có vị tăng nào dám làm cả, vì đau lòng quá. Điều trở ngại thứ hai là khi đem thịt heo cho dân làng thì họ sẽ thị phi, cho là mấy ông thầy chùa trẻ tuổi này chắc thèm thịt heo quá, cho nên lợi dụng cơ hội Hòa Thượng trụ trì đi vắng rồi làm thịt heo để ăn cho đã thèm. Rồi sợ tội cho nên đem chia cho dân chúng mỗi nhà một miếng để bịt miệng mà khỏi bị ai tố cáo chuyện này với Hòa Thượng. Si đi nghĩ lại toàn thể đại chúng thấy làm theo lời Hòa Thượng dặn sẽ thịt heo đem cho dân chúng thì có hại nhiều hơn là có lợi cho danh tiếng của ngôi chùa. Cuối cùng cả chùa quyết định đào lỗ sau sân chùa mà chôn cất Trư Hòa Thượng rất là chu đáo. 3 ngày sau Hòa Thượng trụ trì làm Phật sự xong, ngài trở về chùa và không thấy Trư Hòa Thượng chạy ra mừng rỡ như khi trước, liền biết Trư Hòa Thượng đã viên tịch. Ngài cho họp tất cả tăng chúng trong chùa lại và hỏi 3-4 vị tăng có chức vụ trong chùa là thầy tri sự, thầy tri chúng, thầy tri khách và thầy tri khố như sau. 4 vị có làm theo lời dặn của ta là sẽ thịnh Trư Hòa Thượng đem tặng cho dân chúng trong làng hay không? Vị thầy tư sự đại diện cho tất cả tăng chúng quỳ xuống và sám hối cùng Hòa Thượng trụ trì như sau. Dạ, con xin sám hối cùng sư phụ. Sư phụ ra đi được 1 ngày thì Trư Hòa Thượng không có đau bệnh gì mà chết. Nhưng chúng con không dám làm theo lời ngài dặn là vì sợ bà con Phật tử trong làng lên án tụi con nhân dịp không có mặt sư phụ rồi thèm thịt heo, cho nên giết heo để ăn cho sướng cái miệng. Vì thế chúng con đem Trư Hòa Thượng ra mai táng sau chùa theo lễ nghi của một vị đại tăng. Nghe xong Hòa Thượng trụ trì mới thở dài và nói như sau: ta biết đời trước Trư Hòa Thượng có tạo sát nghiệp giết hại chúng sanh, cho nên kiếp này bị đọa làm loài heo để trả nghiệp sát. Nhưng nhờ trên 30 năm nay ở chùa tu hành công phu, cho nên có thể thoát được cái nghiệp sát lúc còn sống, không bị người ta thọc heo, cạo lông, mổ bụng. Nhưng muốn trả nghiệp này thì sau khi Trư Hòa Thượng viên tịch, ta muốn các con xẻ thịt ra 100 miếng để phát cho dân làng, là muốn giúp cho Trư Hòa Thượng trả xong cái định nghiệp đã tạo kiếp trước. Tức là nhờ tu hành mà con heo này không bị bán ra chợ, mà chỉ làm cái nhiệm vụ ở chùa rồi đi phân ra để cho các thầy bỏ ruộng. Và nhờ cái nghiệp đó mà ổng ngủ một giấc tới bảy coi như là chết yên lành không bị thọc huyết. Mà ông Hòa Thượng nó bây giờ ổng chết rồi thọc cái sắc ra 100 phần thì trả được cái nghiệp mà đời trước ổng đã gieo. Nhưng mà mấy ông tăng này vì phàm phu tăng không có thiên nhãn như Hòa Thượng nên là đâm ra thương, vì còn cái chữ ái, chữ thương, cái tình cảm, phải không? Bây giờ quý vị thử hỏi, quý vị nuôi con heo mà tới giờ nó lên tụng kinh, tới giờ nó lắm sám hối, quý vị dám thọc huyết không? Dù là nó chết rồi cũng không ai nỡ làm, do chúng ta còn cái tâm liếng ái đó mà không nỡ làm. Do đó Hòa Thượng nói con làm như vậy là thư cái chuyện ta rồi, mà khiến cho cái Trư Hòa Thượng này phải tái sanh trở lại để trả cái định nghiệp đã gieo. Cái chữ này là định nghiệp, mình thấy cái định nghiệp nó khó tránh. Trước đó mấy ngày không chết, sau mấy ngày không chết là lợi dụng ngay cái lúc Hòa Thượng đi là tịch. Vì thấy chưa, cái định nghiệp là cái chữ này quyết định sẽ trả. Là ta muốn giúp cho Trư Hòa Thượng trả xong cái định nghiệp đã gieo tạo trong đời trước. Nhưng than ôi, ta bận việc quan cho nên mới xảy ra cái chuyện hoài ý muốn này. Rồi ngài Trư Hòa Thượng sẽ còn trở lại cõi này để trả cho xong cái nghiệp chết chặt toàn thay. Nghe Hòa Thượng trụ trì dạy như vậy, chư tăng ai nấy đều cảm thấy ân hận. Và một vị tăng mới chắp tay hỏi Hòa Thượng như sau: vậy khi nào Trư Hòa Thượng tái sanh trở lại, xin sư phụ cho tụi con biết để mà lo cho ngài chú đáo hơn. Hòa Thượng trụ trì nói: ngài Trư Hòa Thượng tái sanh trở lại cõi này để trả nghiệp phân thay thì ta đã theo Phật rồi. Tức nói là ổng mà đầu thai trở lại đây đó thì ta đã theo Phật rồi, còn đâu để mà chỉ. và Ngài chỉ vào một vị sư trẻ làm phó trụ trì và nói, tức là ông chỉ vào cái ông thầy mà cái vị đó, thầy phó trụ trì và các tăng chúng trẻ đây sẽ còn duyên gặp lại Chư Hòa Thượng, còn ta thì hết duyên rồi. Đại chúng còn đang định hỏi tiếp thì Hòa Thượng dạy, thôi các ông ráng tu hành, đừng thổi hỏi thêm gì nữa, vì thiên cơ bất khả lậu. Thường thường những cái chuyện mà xảy ra các vị mà có thần nhãn họ không nói trước đâu, phải không? Là nói trước sẽ tạo ra những cái nghiệp không tốt. 20 năm sau, khi Trư Hòa Thượng viên tịch, tức là 20 năm sau, lúc này một vị tăng trẻ, sau khi Hòa Thượng lớn đã tịch rồi thì vị tăng nhỏ lên nắm chế chức trụ trì, thì Hòa Thượng trụ trì cũng theo Phật. 20 năm sau khi Chư Hòa Thượng viên tịch thì Hòa Thượng trụ trì cũng theo Phật, và thầy phó trụ trì được lên làm trụ trì điều hành Phật sự trong chùa. Một hôm có một quan tri huyện còn rất trẻ, tuổi độ 20, được nhà vua bổ nhiệm về làm quan cai quản địa phương này. Tức là 20 năm sau ông Hòa Thượng già đã viên tịch, thì một ngày kia có một cái học của thầy của con, có một vị quan tri huyện vừa đậu xong cái trạng nguyên và được ông Hòa Thượng cử về coi cái làm quan cái địa phận đó. Khi quan trẻ tri huyện vào chùa lễ Phật thì ông ta rất lấy làm lạ, là biết rõ tất cả địa thế ở trong chùa. Ông biết, ủa sao tôi nhìn cái gì tôi cũng thấy quen quá. Ông biết chỗ nào là phòng khách, chỗ nào là phòng ngủ, chỗ nào là nhà tăng, chỗ nào là nhà VIP, và ông ta đều biết tên của từng vị tăng. Như tôi đến đây tôi thấy, tôi hỏi ai là Diệu An, ai là Tịnh Tâm, ai là Diệu Ngọc, tôi không có biết. Còn cái vị quan tri huyện này vô tới nơi là biết ông này là thích gì biết hết rồi. Và ông ta đều biết tên của từng vị tăng trong chùa, mặc dù đây là lần đầu tiên quan tri huyện được bổ nhiệm về đây. Và khi ông bước lên nhà tổ thấy hình thờ cố Hòa Thượng trụ trì thì ông quỳ xuống đảnh lễ, tỏ vẻ lưu luyến mà không biết vì sao mà nước mắt cái tuôn ra. Ông nói, sao tôi thấy Hòa Thượng này tôi thương quá mà không biết tại sao. Chỗ này thầy mở hoạch, có phải là khi quý vị ra đời giao tiếp, có những con người quý vị vừa gặp nói một hai tiếng quý vị thấy cảm tình lắm, như là thân lắm, thương lắm, thương lắm mà không biết tại sao. Và có người tự nhiên quý vị nghe họ nói một hai tiếng quý vị muốn ghét, muốn chửi họ, là muốn bỏ họ đi à, có không? Cái người mà mình nghe nói một hai câu mình thương người đó là cha, là mẹ, là người thân của mình. Mà người mình nghe nói một hai câu mình nghe nó nghịch lỗ tai là người đó là nàng dâu, mẹ chồng. Thì người thương cũng là kẻ thù, là kẻ thù của mình cũng là người thân thôi, phải không? Chỉ có nghĩa là bà con mới tạo ra thù oán, chứ người dân lấy đâu mà tạo ra thù oán, phải không? Thành ra từ nay gặp cái người mình ghét cũng là bà con, mà gặp cái người mình thương cũng là bà con. Và sau khi ông đi ngang qua nhà bếp, ông mới hỏi thầy tri khách như sao, tại đây có cái chuồng heo, sao bây giờ ai dỡ đi đâu vậy? Ông đi ngang, ông nói, chỗ này tôi nhớ có cái chuồng heo mà tại sao ai dỡ đi vậy? Khi thầy tri khách nghe nói đến đây thì lo sợ trong lòng nhưng không dám nói ra. Sau khi quan tri huyện ra về, thầy tri khách mới họp đại chúng và tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện như sau: xin đại chúng phải cẩn thận, hình như trong chùa chúng ta có người làm nổi tiếng. Tức là ông nói có người làm nổi tiếng, ông quan này mới về mà đi trình báo đủ thứ chuyện trong chùa hết, phải không? Có người làm spy, tức là trình báo rồi đó. Cho nên đã báo cáo cho vị quan tri huyện trẻ này biết rõ tất cả mọi chuyện trong chùa, từ tên tuổi của tất cả chư tăng, phòng ốc và ngay cả cái chuồng heo đã bị phá hơn 10 năm rồi mà ông ta đều biết rõ. Vậy ai là kẻ làm nội gian cho quan huyện, xin ra đây sám hối, nếu không thì bị phạm giới luật của thiền môn. Tất cả đại chúng đều nhìn nhau để hỏi không biết ai là kẻ nổi tiếng đây, mà không ai chịu ra nhận. Lúc đầu mỗi khi tân quan huyện đến chùa lễ Phật, ai nấy đều lo sợ phập phồng. Bây giờ quý vị thấy tự nhiên có thầy nào như tôi đến đây mà tôi biết từng tên của quý vị, tôi biết rõ đường đi nước bước chùa này, quý vị cũng ngán tôi chứ, phải không? Ông này làm gì mà ông nắm rõ vậy? Đầu tiên và mỗi một lần chủ nhật quan huyện đến thì ai cũng đề phòng hết. Nhưng trải qua 3 năm, đại chúng đều thấy tân thi huyện đến chùa với thiện tâm. Ông đến ông cúng dường, ông đến ông đem vải, đem y, đem áo, đem gạo, chứ không có đem cái gì mà bất lợi hết. Cúng dường lúa gạo, y phục thuốc men cho đại chúng, hoài ra tân quan huyện không làm điều gì có hại cho Tam Bảo cả. Cho nên ai nấy đều quý trọng Ngài và quên đi cái chuyện tại sao Ngài lại biết hết mọi chuyện xảy ra trong chùa. Giao tình của tân quan tri huyện và tân chúng trong ngôi chùa này ngày càng thấm thiết. Thì bỗng đâu một hôm nọ, tân quan tri huyện bị nhà vua hạ chức chỉ bắt đem về cung xử tội lăng trì. Xử lăng trì là sao quý vị? Ai biết chữ lăng trì không? Lăn trì là cắt thịt đó. Sử trảm là chém đầu. Hồi xưa cái tội nặng nhất mới bị xử lăn trì, tức là đem cái ông thầy đó ra rồi cho ông quan đập cái tội một cái là thẻo một lát thịt, mà thẻo chừng nào hết cái thịt thôi. Khổ dữ lắm. Bị nhà vua hạ chiếu chỉ đem về vua xử tội lăn trì, vì quan tri huyện này có lòng từ bi thả một tên cướp khỏi nhà giam. Sau khi hắn đã thọ án được 3 năm, nào ngờ sau khi tên cướp này được thả ra lại cấu kết với Lâu La làm phản triều đình. Khi bị bắt, hắn khai được quan huyện thả ra, cho nên nhà vua đem xử án xẻo thịt lăn trì. Khi tăng chúng trong chùa hay tin tên quan tri huyện hiền lành đạo đức mà lại bị chết thảm như vậy, thì ai cũng oán trời trách Phật, sao không có con mắt người hiền mà mắc nạn. Ông quan tri huyện này vô nghe ông phó trụ trì ông thuyết pháp, con nên về con từ bi hỷ xã, con thả tù đi để mà gieo phước đức. Thì ông vô ông thấy ai có tội ông thả, và thả nhầm cái thằng tướng cớp, nó mới ở tù có 3 năm thay vì nó ở chung thân. Thì thường ông ân xá đó, nhưng mà thả xong nó ra nó lại làm phản cái gì, nó vô nó đánh nhà vua để nó cướp cướp ngôi. Nhà vua nghĩa là hạ lại được, thành ra hỏi ai thả người ra, nói vào quan tri huyện thả, đem xử lăn trì luôn, tại vì đông lõ. Bây giờ thấy chưa, cái quan gia nghiệp chướng nó đến. Sau khi quan huyện bị xử lăn trì được một tuần, thì một đêm kia trong giấc ngủ, vị tăng trụ trì nằm mơ thấy quan tri huyện về báo mộng như sau: xin hòa thượng đừng quán trách trời Phật và cho là không có nhân quả báo ứng. Tôi nguyên là một tên tướng cướp trong tiền kiếp, tôi thường đi ăn cướp heo của dân làng về làm thịt chia cho bọn Lâu La. Một hôm tôi ăn cướp một ngôi chùa, xin lỗi, một ngôi nhà, nào ngờ gặp phải một vị sư võ giỏi, ngài đánh cho tôi bị bại và ngài thuyết pháp cho tôi về lực nhân quả nghiệp báo và khuyên tôi nên hoàn lương và quy y Tam Bảo. Tức là trong tiền kiếp á, cái vị quan huyện này nói tôi là một tên cướp, tôi chuyên môn đi ăn cướp gà cướp heo, mà tôi ăn cướp heo về tôi sẽ thịt cho Lâu La tôi ăn, tôi có 100 thằng đệ tử, một lần tôi chặt heo về là tôi chặt ra 100 miếng cho nó ăn. Và bữa đó tôi đi ăn cướp một cái ngôi nhà mà gặp bữa đó có ông thầy, ông lại ông trá túc trong đó, ông võ giỏi, ông đánh tôi nghĩa là bị què dò, và ông giảng tôi bài pháp, và ông đuổi tôi quy y đi đó. Sau khi quy y Tam Bảo thì kiếp đó tôi bị quan quân triều đình bắt nhốt trong ngục và đánh cho đến chết. Quy y rồi mà cũng bị đánh chết để trả cái nghiệp đó. Sau khi chết tôi được đầu thai làm heo, nhưng nhờ có chút duyên với Phật pháp là được ông thầy quy y đó, cho nên khi vừa lẽ bày thì tôi được hòa thượng trụ trì là thầy bổn sư của ngài xin về chùa nuôi để lấy phân. Kiếp làm heo này nhờ làm công quả lợi ích cho chùa và tụng kinh nghe pháp, cho nên lúc chết được thoát cảnh xẻ thịt phân thay để trả nợ cũ. Nếu lúc đó quý thầy xẻ thịt của tôi đem phát cho dân chúng thì coi như nghiệp sát tôi được trả xong. Nào ngờ định nghiệp khó tránh, nào ngờ định nghiệp khó tránh, cho nên xui cho quý thầy thương tình mà đem chôn cất, cho nên kiếp này tôi nhờ công đức tụng kinh nghe pháp được tái sanh làm người lại thông minh, mới 20 tuổi mà đậu trạng nguyên. Nghe kinh thì sao quý vị? Được cho quả báo thông minh, phải không? Bố thí thì được nhà giàu, nhưng mà nhờ tôi nghe kinh hàng đêm tôi được làm, nghĩa là làm người mà tôi được, nghĩa là đậu trạng nguyên mà đậu cao nữa. À, mới 20 tuổi mà đậu trạng nguyên. Được là vua bổ về làm quan ở cái vùng này. À, khi về đến chùa xưa thì tôi cảm thấy rất là quen thuộc, không biết tại sao tôi lại biết hết tên tuổi của quý thầy. Nhưng bây giờ tôi bị nhà vua xử phân thay để trả cái ác nghiệp mà tôi đã gieo trong tiền kiếp. Vậy thầy nhắn lại chư tăng chúng trong chùa đừng có thấy cái cảnh tôi bị trả báo trong hiện đời mà dội cho là không có nhân quả thiện ác mà tạo cái khẩu nghiệp. Và mấy ông thầy mà nói như vậy tức là Phật tử họ sẽ tin không có nhân quả và họ sẽ làm ác, và quý thầy sẽ bị tụt khẩu nghiệp. Bây giờ tôi đã trả xong ác báo, vậy tôi đi tái sanh vào cõi lành đây. Chúc hòa thượng ở lại tu hành chân chánh. Đang còn mơ màng trong giấc mộng thì tiếng chuông báo thức đến giờ công phu làm cho hòa thượng tỉnh mộng. Ngài tập hợp tăng chúng lại và thực lại đầu đuôi câu chuyện. À, hội ngộ giữa thầy và quan tri huyện vừa qua trong giấc mộng. Đại chúng nghe xong ai nấy đều lo sợ cho lực nhân quả báo ứng. Nếu tu hành không tinh tấn thì khó tránh khỏi cái báo ứng. Khó tránh khỏi cái báo ứng. Rồi bây giờ thầy nói tới định nghiệp, bây giờ thầy giảng tới nghiệp lực. Nghiệp là cái hành động tạo ra thiện giả, lực là sức mạnh. Sao giờ quý vị bây giờ tôi xin vào tiếp bài pháp nghiệp lực là cái gì quý vị? Là sức mạnh của thiện nghiệp hai ác nghiệp mà chúng ta đã gieo trong quá khứ hoặc là hiện tại này. Khi chúng ta hành động bố thí cúng dường với một tâm thành kính mãnh liệt và có lời phát nguyện, nhớ có lời phát nguyện. Tại sao mình tu tịnh độ mà không có lời phát nguyện là nó không thành cái nghiệp giảng sanh, phải không quý vị? Có tín là tin Đức Phật, tin cảnh giới Cực Lạc, có hành tức là có niệm Phật, mà không có nguyện thì không được vãng sanh. Thì cũng vậy, thầy sẽ kể cho quý vị thấy để mời quý vị tư lương cho mình trong cái cuộc đời tu hành tịnh độ. Khi chúng ta hành động bố thí cúng dường với một tâm thành kính mãnh liệt và có lời phát nguyện thì sẽ tạo ra một nghiệp lực có sức mạnh phi thường. Tôi xin kể một câu chuyện sau đây. Quý vị biết Phật quá khứ Tỳ Bà Thi không? Thường thường chúng ta tôi nghe Nam Mô quá khứ Tỳ Bà Thi Phật. Quý vị, tức là tới Đức Phật Thích Ca này là 7 vị Phật. Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, Nam Mô Thiên Thứ Phật, Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, phải không? Và dài dài tới Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca. Thì vị Phật Tỳ Bà Thi đó là vị Phật mà thứ 7 đầu tiên kể trong cái hiện kiếp này. Quý vị đã biết là Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi còn tại thế. Tôi kể lại cuộc đời của một cái câu chuyện của một cô gái để cho quý vị thấy mãnh lực của một lời phát nguyện. Khi một cô gái nghèo đem hết tấm lòng ra cúng dường một chiếc áo cho một vị tỳ kheo cái thời Phật Tỳ Bà Thi. Chuyện như thế này, lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế, một hôm có một thầy tân tỳ kheo mới xuất gia. Cái này là những câu hỏi phải không Đạo Hữu? Phải không? Đây là những câu hỏi phải không? Không, chút nữa thầy có cái mục buổi chiều nay thầy có cho mục giải đáp Phật pháp nhiều lắm. Chiều nay thầy sẽ trả lời những câu hỏi của chú Nguyễn Long kỳ trước. Chú có hỏi thầy là Yết Đế, Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Đắc Bà Hà dịch ra là cái gì? Là chú hỏi về vấn đề phi thiền NASA đã phóng lên một cái phi thiền lên quả tinh, và sau khi họ dùng cái remote control để họ thử nghiệm cái chất đất trên quả tinh, thì cái chất đất đó có phải là thử không được, đốt không được mà nó sạc không được, và chú nói có lẽ là vàng. Chú hỏi cái quả tinh có phải là cõi Cực Lạc hay không? Thì chút chiều nay nhân câu hỏi này sẽ trả lời về vũ trụ quan của Phật giáo. Vậy Đức Phật có nói rõ hết, Đức Phật có nói rõ trái đất mình như thế nào, chu kỳ của nó thế nào, và Đức Phật cũng có nói quả tinh như thế nào, Đức Phật có nói hết. Tại vì chư tăng không có thời gian để giải cho quý vị, nhưng mà chiều nay tôi sẽ trả lời câu hỏi của chú là quả tinh có phải là cõi A Di Đà không, và cái câu mà Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha là nghĩa gì, thì chiều nay tôi sẽ giảng. Dạ, thì cái này tôi sẽ giảng nhiều lắm, có nhiều câu hỏi lắm. Nhưng dạ chú cũng hỏi luôn với chú, nói vấn đề lập lạc Di Đà nữa, chú có email cho thầy vấn đề lập Di Đà, chiều nay thầy cũng đem mổ xẻ trong vấn đề đó. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh đó, lập lạc Di Đà thì dễ như pháp sư Ngộ Không đã lập, mà con người chịu vào lạc Di Đà ở, có chịu hòa đồng, có chịu từ bi hỷ xả để đừng có tranh đấu nhau để rồi giận hờn bỏ đi ra khỏi cái lạc Di Đà hay không? Quý vị đã từng ở với chồng quý vị, ở với con ruột quý vị, ở với em ruột quý vị, cháu ruột quý vị mà quý vị không xả bỏ được, huống gì là năm cha bảy chú. Tôi ở nhà tôi là bà già chồng, tôi là bà và già vợ, tôi là bà mẹ vô đây bà có thường tôi, thì cái này đó, cái lạc Di Đà trở thành là cái lạc ta bà đó. Thầy sẽ nói chiều nay rất nhiều người hỏi, nhưng mà tôi sẽ đem cái vấn đề này ra tôi mổ xẻ bằng kinh nghiệm xương máu của tôi. Tôi đã từng lập lạc Di Đà rồi. Nhưng mà những người trong đó có chịu hòa hợp lục hòa để sống để trời Cực Lạc hay không, hay là sống trong đó để rồi thấy lỗi của nhau, để mà khúc mắc của nhau, để mà trách hờn của nhau, thà là ở tại làng ở nhà mà còn giả sanh thì vô làng Di Đà là xuống địa ngục hết. Chiều nay thầy sẽ nói về đề đó. Ba bài pháp này nó quan trọng lắm, và sáng giờ thầy nói là chỉ nói sơ, quý vị thấy chỉ có coi cái chỉ là nghiệp lực và Bát Quan Trai Giới mà đã mấy tiếng đồng hồ rồi, quý vị thấy không? Thì quý vị ráng nghe cái bài pháp của hôm nay. Cái duyên thầy tông lai đến đây cũng có thể là bà biết về về thầy chết thầy đâu có sống nữa đâu, phải không? Vô thường nó đến rồi, ráng nghe. Nhiều khi thầy là giảng pháp ơi nói thẳng quá rồi Diêm Vương bắt thầy đi ngày nào không biết nữa, để cho ông này sống đây, ông ngồi bắt tò ông nói móc nó méo nhiều quá. Này, một trong cái tình trạng em không tôi đó thì tôi giảm pháp, tôi không theo internet mà tôi theo kinh Phật. Tại vì Phật khi nhập diệt, ngài không để cái giáo đoàn ngài cho Ca Diếp, ngài không để cái giáo đoàn ngài cho Xá Lợi Phất, mà ngài không có để giáo đoàn mà ngài nói ngài để lại giới luật làm thầy, có phải không? Lấy kinh điển làm thầy thì khi tôi giảng cho Phật tử tôi cũng lấy từ kinh điển làm thầy thôi, đúng không? Là Phật để lại kinh điển thì mình phải nên hỏi trả lời từ kinh điển. Thì bây giờ tạm ngưng cái phần hỏi này đi để thầy giảng cho xong cái này, cái tới cái mục mà giảng. Dạ. Tôi nhắc lại, thở Phật Thích Ca còn tại thế có một vị Tân Tỳ Kheo, tức là ông thầy mới vừa cạo đầu làm tăng. Lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế, một hôm có một ông thầy mới xuất gia, chưa có được bao lâu, mới có vài tuần. Một hôm vị Tân Tỳ Kheo này mặt mày buồn bã, râu tóc chẳng thèm cạo, y áo chẳng thèm giặt, kinh kệ chẳng thèm học, rồi bỏ luôn cả việc ngồi thiền. Ngài thị giả A Nan thấy vị Tân Tỳ Kheo này không biết gì, cái nguyên nhân gì mà chẳng thèm để tâm vào chuyện tu hành, nên vào trình với Đức Phật. Và Phật liền cho gọi vị Tân Tỳ Kheo vào tịnh thất gặp ngài để hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện. Khi vị Tân Tỳ Kheo vào gặp Phật, ngài liền hỏi tại sao con phát tâm cắt ái ly gia làm tỳ kheo để học đạo giải thoát của Như Lai, để mong thoát khỏi cái luân hồi sanh tử ở cõi ta bà này mà con lại làm biến như vậy. Con không sợ bị mắc nợ của đàn na thí chủ cúng dường y áo chỗ ăn chỗ ở cho con, mà con vô đây con chạy là kinh không tụng, giới không đọc, thiền cũng không ngồi. Con không sợ mắc nợ thí chủ kiếp sau làm trâu làm bò để trả nợ hay sao? Vị Tân Tỳ Kheo này sau khi đảnh lễ Phật liền trình bày như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, ngày hôm kia con đi thất thực trong thành Vương Xá, tình cờ gặp một cô gái rất xinh đẹp, đem cơm lại cúng dường, từ đó hình bóng của cô ta luôn luôn ở trong tâm con, làm cho con muốn hoằng tục về nhà nhờ cha mẹ đến cưới hỏi cô ta làm vợ. Tức là ông này khi mới phát tâm vào là phát tâm dữ dội lắm, vào chùa xin Phật cho con xuất gia. Ngài không cho con xuất là con nguyện ở đây, chừng nào ngài xuất gia là con mới chịu, nghĩa là con đứng ở chỗ này. Vì phát tâm như vậy mà được hai tuần sau khi đi ra ôm bát gặp một cô gái đẹp thì ông lại khởi cái tâm là muốn hoàn tục. Nhưng mà vì cái ngày đầu hai tuần trước quá phát tâm mạnh mẽ, bây giờ xin hoàn tục thì thấy nó kỳ, phải không? Thành ra ông cứ ngồi ông phân vân hoài. Ông nói mình ngày mình đi tu thì mình phát tâm mãnh liệt mà mới có hai tuần mà sinh xả giới kỳ quá, thành ra ăn không ăn, ngủ không ngủ, rồi tu hành không tụng. Con thấy hình ảnh cô ta luôn luôn, nghĩa là ám ảnh trong tâm con, làm cho con muốn hoàn tục về nhà nhờ cha mẹ hỏi cưới cô ta làm vợ. Nhưng ngặt là lúc con xin cha mẹ đi xuất gia, cha mẹ con khuyên ngăn cách nào con cũng nhất quyết đi tu. Bây giờ mới tu có vài tuần lại đòi hoàn tục, con sợ bị thiên hạ chê cười, cho nên con không tha thiết gì đến sự tu hành là như thế. Nghe vị Tân Tỳ Kheo này trình bày xong, Đức Phật liền an ủi như sau: Tưởng chuyện gì, với cái chuyện mê gái thì đàn ông con trai nào cũng phải trải qua. Ngay như bản thân của Như Lai trong một tiền kiếp cũng có tánh mê gái, để Như Lai kể cho con nghe. Mình thấy Đức Phật rất là từ bi, nghĩa là cái hạng nào Phật cũng độ được. Ngài Nan Đà là em của Phật mà mê gái ngài cũng độ, tu chứng quả A-la-hán Như Lai cưới vợ trời cho. Mình thấy không, bà Ma Đăng già mê ngài A Nan đẹp trai, ngài nói chồng con là tỳ kheo, ngày nào con tỳ kheo đi thì Như Lai sẽ gả cho với Tương Môn Đăng hộ đối. Nghĩa là ngài dùng đủ phương tiện hết để mà độ đệ tử. Vì ông này cũng có mê gái, ngài cũng có trong tiền kiếp ngài cũng mê gái, để Như Lai kể cho con nghe. Ta còn tệ hơn con nữa mà ta vẫn thành Phật đó. Và Đức Phật bắt đầu kể câu chuyện như sau: Cách đây vô lượng vô biên kiếp về trước, lúc đó ngài còn là một ông vua rất có đạo đức, mà vì mãi mê lo việc nước cho nên trên 30 tuổi mà vua chưa lập chánh cung hoàng hậu. Tức là trong một tiền kiếp ngài kể ngài là ông vua mà lo thương yêu dân, cho nên 30 tuổi mà không nghĩ tới cái chuyện lập hoàng hậu. Trong triều lúc đó có một quan tể tướng cũng rất đạo đức, giúp vua diệt cai trị dân chúng, cho nên quan tể tướng cũng chưa có vợ giống như nhà vua. Tức là trong triều cái thời đó tiền kiếp đó, có ông quan ông cũng thương yêu dân như là con đẻ, và vì lo cái chuyện quốc sự nên cả vua cả quan tể tướng đều chưa lập gia đình. Một hôm nhân lúc rảnh rỗi, quan tể tướng và vua tâm sự như sau: Quan tể tướng tâu bạch hoàng thượng, ngài là một vị anh quân, ngài đêm lo cho dân chúng, cho nên trên 30 tuổi mà chưa cưới vợ. Nhà vua nghe quan tể tướng nói như vậy liền cười và nói: Còn khanh là quan tể tướng mà vì lo cho dân cho nước Nên bây giờ trên 30 tuổi mà còn độc thân, tức là hai người khen qua khen lại, sao Khanh không tìm xem cô gái đạo đức nào trong thành mà cưới một cô về làm vợ? Quan Tể Tướng liền tâu: tâu bệ hạ, chừng nào ngài lập chánh cung hoàng hậu thì hạ thần mới lập Tể Tướng phu nhân cho trọn đạo vua tôi, tức là ngài chưa lấy vợ thì con không lấy vợ, ngài lấy vợ trước thì con mới lấy vợ sau. Quan Tể Tướng khuyên đi khuyên lại nhiều lần, cuối cùng nhà vua đồng ý giao quyền cho Quan Tể Tướng tìm một cô gái đạo đức để vua cưới làm hoàng hậu. Sau 3 tháng tìm kiếm, các quan trong triều báo cho Quan Tể Tướng ở trong thành Ba La Nại có con gái một ông trưởng giả giàu có mà lại có sắc đẹp như tiên. Bất cứ đàn ông con trai ai nhìn thấy là mê mẩn tâm thần. Vậy xin Quan Tể Tướng cho phái đoàn điều tra đi dò xem hư thực như thế nào. Nếu cô ta quả thực có sắc đẹp quyến rũ như lời đồn thì sẽ tấn phong lên ngôi hoàng hậu. Quan Tể Tướng cẩn thận cử ông quan thượng thư coi về nghi lễ, lo việc tuyển chọn hoàng hậu cho nhà vua. Các quan thượng thư này ông giỏi về xem tướng đàn bà, coi như là có dưỡng phu ích tử hay không, có ăn hiếp chồng hay không, rồi như là có quý tướng để sanh ra quý tử, sanh ra nghĩa là hoàng thái tử nối ngôi hay không. Quan thượng thư coi về nghi lễ, lo việc tuyển.